tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 79 đều xính thủ đoạn chợt. Một màn ánh sáng tại không trung tạo ra. Tóc đen đạo nhân đem ngón tay tại ngực nhấn một cái. Màn sáng tiến vào trong cơ thể. Lập tức, hắn ngực đột nhiên vỡ ra. Tóc đen đạo nhân khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo. Hai cánh tay hướng ngực sờ tới. Một cái tay đẩy ra thân thể. Một cái tay trực tiếp tiến vào trong cơ thể. Răng rắc một tiếng, hắn tựa hồ bẻ gãy một cục xương. Luồn vào thân thể cái tay kia lại nhô ra lúc đến quả nhiên nhiều một cục xương, hắn liều mạng hướng miệng nói lấy đan dược. Ngay vào lúc này, dâu vàng trung niên phát ra một tiếng gào thét, đem to lớn xà yêu ném ra ngoài. Ngay vào lúc này, tóc đen đạo nhân nói lẩm bẩm, trong tay xương cốt oanh oanh phát quang, nháy mắt đem vết máu sông mở, hiện ra chân dung tới. Đây là một cùng mỏng như cánh ve xương cốt, trong suốt như ngọc, đầu nhọn có điểm nhạt như chẳng hay sắc bén, có phần giống một thanh cốt kiếm. Tật tóc đen đạo người hét lớn một tiếng, cốt kiếm rời khỏi tay, lưu tinh truy nguyệt chạy xà yêu đi. Soạt một chút, cốt kiếm chém ở xà yêu chỗ cổ, nháy mắt mang đi một mảnh khối lớn huyết nhục. Xà yêu phát ra thảm liệt chút nào. Cốt kiếm tái khởi. Thẳng tắp chém ở xà yêu bên trái đầu lâu bên trong đi. Lại kẹp tại xương đầu ở giữa. Khó mà dao động. Xà yêu thê lương kêu gào. Đuôi rắn khổng lồ. Bỗng nhiên vuốt mặt đất. Giống như gió táp. Cuồng loạn tạo động. Lại trực tiếp đem không tránh kịp dâu vàng trung niên quất bay bay qua. Tóc đen đạo nhân mặt như giấy vàng. Bỗng nhiên khẽ cắn. Một ngụm tâm huyết phun ra. Rơi vào giữa ngón tay. Sinh ra hào quang. Hắn hét lớn một tiếng. Rơi răng rắc một tiếng. Cốt kiếm lại ngạnh sinh sinh cắt đứt kẹp lại không xương. Răng rắc một tiếng vang thật lớn. Xà yêu một viên đầu rắn. Lại rơi xuống. Giống, giống, giống xà yêu còn lại cách đầu kia ngửa mặt lên trời kêu to. Tầng tầng sóng khí xông thẳng lên trời. Chân trời mảng lớn vân khí đều bị từng tầng gạt ra. Chết, các ngươi đều phải chết. Xà yêu tràn đầy oán độc thanh âm vang vọng chân trời. Đã thấy hắn còn lại độc đầu đột nhiên mở lớn. Phần bụng ấm ánh sáng lên địa phương. Đột nhiên trong thân thể du tẩu cỏ từ trong miệng nhảy ra, lại là một khối to cỡ dưa hấu xích hồng huyết ngọc. Vật này mới vừa hiện hiện trong không khí, linh khí nháy mắt tăng vụt. Cái kia huyết ngọc mới ra liền bỗng nhiên va chạm trên cốt kiếm, lạch cạch một tiếng, cốt kiếm mất linh tính, ngã rơi xuống đất. Ngay vào lúc này, xà yêu lớn miệng thổ huyết, từng khối máu đen tại không trung ngưng kết thành mây. Mà hắn yêu thân lại tại huyết ngọc thẩm thấu vào. Lập tức ngừng lại chảy máu. Thương thế càng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Chợt. Hắn há to miệng rộng. Bỗng nhiên đem huyết ngọc nuốt vào. Bỗng nhiên một dạng đầu. Lớn miệng băng trụ từ trong miệng phun ra. Bắn mạnh tại đá tụ thành mây khối máu đen bên trên. Nháy mắt khuyết tán mà ra. Lập tức từng đạo huyết sắc băng tiến tại không trung hàng ngũ, lại không bắn xuống. Băng tiến dù chưa bắn xuống, đáng sợ uy áp đã phủ đầy chân trời. Gân mệt kiệt lực tóc đen lão giả cùng dâu vàng trung niên đôi mắt tận hiện tuyệt vọng. Chợt, tóc đen lão giả hét lớn một tiếng. Tiểu tặc, còn không hiện thân. Giờ phút này, không giết cái này xà yêu. Ngươi cũng không chiếm được cái kia chí linh yêu ngọc. Ngàn năm một thủ cơ hội. Không xuất thủ còn chờ cái gì? Dâu vàng trung niên cũng cao giọng gầm thét. Chuyện tới bây giờ, hai bọn họ chạy không thoát. Đánh không lại. Hy vọng cuối cùng lại ký thác đến lần này muốn tiêu diệt mục tiêu phía trên. Thế sự hoang đường vô lý, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Kịch liệt tiếng quát xuyên thấu nham thạch, tinh chuẩn mà rõ ràng truyền đến Hứa Dịch tai bên trong. Hứa Dịch lại một chút không động. Hắn dù ẩm trong lòng đất, có thể phía trên đồng tính, hắn nghe được rõ ràng. Kinh thiên đại chiến cơ hồ muốn đè sập thương không, hắn không khỏi âm thầm may mắn. Đã may mắn Chu Tam trưởng lão đám người kia mưu hại hắn, lại đưa tới cho hắn như thế hai cái cường đại pháo hôi. Lại may mắn chính mình nhịn được tham lam, trực tiếp đồng thủ. Nếu không phải cái này hai đại pháo hôi xung phong liều chết phía trước, chỉ bằng cái này tiến hóa được chẳng biết đến loại trình độ nào xà yêu, hắn căn bản là gánh không được. Giờ phút này tóc đen đạo nhân cùng râu vàng trung niên đau nhức âm thanh tật hô, Hứa Dịch ngoảnh mặt làm ngơ. Nói đùa, cho dù không chiếm được chí linh yêu ngọc, hắn cũng sẽ không vào lúc này ra mặt. Cho dù giết chết xà yêu lại như thế nào, cái kia hai tên gia hỏa như khôi phục lại, sẽ không hướng hắn hạ thủ. Ngay tại Hứa Dịch tâm niệm thay đổi thật nhanh thời khắc, dày đặc đầy trời băng tiễn cuối cùng bắt đầu hạ xuống. Tóc đen đạo nhân cùng râu vàng trung niên nâng lên sau cùng chân sát, chắp vá thành lồng ánh sáng trong khoảnh khắc tan rã. Hai người đối mặt liếc mắt, tất cả đều làm ra quyết định. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai đạo trắng bóc chân hồn tiểu nhân từ hai người đỉnh đầu tràn ra. Chuyện tới bây giờ, bộ thân thể này căn bản không có khả năng lại bảo toàn. Hai người cũng biết, cái này một trốn chạy, nửa đời tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trừ phi thiên đại cơ duyên, nếu không cũng chỉ có luôn thành cô hồn giã rượu một đường. Vừa vặn rất tốt chết tổng không bằng lại sống sót, càng là tham tu tính mạng càng là e ngại tiêu vong. Hai người thậm chí không kịp bắt lấy tu di giới, chân hồn tiểu nhân mới từ đỉnh đầu tràn ra, liền ý nghĩ chợt lói lên chạy trốn. Chân hồn bản thân liền cực kỳ cường đại, huống hồ hai người chính là tu thành chân linh vòng viên mãn chân hồn. Cái này một thoát ly gân mệt kiệt lực nhục thể, tốc độ bay kinh người, trực tiếp hoành xuyên qua. Đầy trời băng tiến tụ thành mưa to, mắt thấy liền muốn trốn chạy. Cái kia xà yêu cười khằng khặc quái gì, hèn hạ nhân tộc, đều chết cho ta đi. Bồn máu lớn miệng phun một cái, chí linh yêu ngọc lại lần nữa lóe ra, quay tròn tại không trung xoay tròn, chớp mắt sinh ra to lớn hấp lực. Hai đạo đã chớp mắt chạy ra mấy trăm trượng chân hồn tiểu nhân, nháy mắt bị cái kia hấp lực bắt giữ, một điểm chia xuống đất, hướng sau kéo tới, thoáng qua liền lôi đến phủ cận. Hai cái chân hồn tiểu nhân triệt để tuyệt vọng, nổi giận gầm lên một tiếng. Chân hồn tiểu nhân toàn thân phát ra hào quang chói sáng, xà yêu tinh hồng hai mắt nhất thời co vào, lớn miệng một hút, chí linh yêu ngọc bị hắn hút vào trong bụng. Thân thể to lớn mới muốn động tác, kinh thiên cử bảo tạc vang, oanh một tiếng, phạm vi mười dặm tận thành bột mịn, vô số nham thạch bắt đầu sụp đổ. Xà yêu thân thể khổng lồ bị cử bảo bắn ra sóng khí, mình đẩy ra gần trăm trượng, toàn thân chảy máu. Ở xa ngoài mấy trăm trượng Hứa Dịch mặc dù đã bị chôn ở cao mấy trượng sâu dưới mặt đất, cử bảo truyền đến, mặt đất lại lần nữa oanh sập. Hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa, hỏa chi chân sát thả ra ngoài thân thể, đánh cho một tiếng phá suốt mặt đất, đằng không mà lên. Trong lòng bàn tay trừ một viên tấn thân phù, chuẩn bị tùy thời trốn chạy. Đằng trên thân cao mấy chục trượng không, đưa mắt nhìn bốn phía, duy thấy khắp nơi trên đất nổ tan thạch mạc, mảng lớn vết máu, cùng một đầu, không đúng, một đầu khổng lồ cực kỳ thân rắn. Hứa Dịch cảm giác nhô ra, cái kia xà yêu tựa hồ không có chút nào sinh mệnh dấu hiệu. Trong lòng của hắn tỏa ra mừng rỡ, suýt nữa hoan hô ra tiếng. Lập tức thân hình mở ra, liền đến phố cận. Ngay vào lúc này, cái kia bị nổ nát đầu rắn bỗng nhiên giơ lên, bồn máu lớn miệng bỗng nhiên mở ra, to lớn mùi hôi thối đập vào mặt. Hai viên đủ cao bằng một người răng nanh, dữ tợn vô cùng. Xà yêu động tác tấn mãnh cực kỳ, giống như thiểm điện. Hứa Dịch còn chưa cảnh giác, nửa bên thân thể đã rơi vào xà yêu trong miệng. Hứa Dịch cơ hồ là vô ý thức đánh ra tấm kia tấn thân phù, sượt một chút né qua trăm trượng có hơn. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 80 bị buộc một trận chiến. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Dịch liền hối hận, thầm hận chính mình ngu xuẩn. Nếu là trực tiếp thuận theo xà yêu miệng lớn, mượn nhờ tấn thân phù lực lượng, cái này xà yêu làm sao còn có mạng tại. Làm sao, giờ phút này hối hận đã là chậm. Lập tức, liền thấy đầy trời băng tiễn lại đánh tới. Hắn vội vàng tế ra thiết tinh, vây quanh toàn thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, lốp bốp băng tiễn kịch liệt đụng trên thiết tinh. To lớn lực trùng kích, để Hứa Dịch nháy mắt cảm nhận được áp lực thực lớn. Hai tay cơ hồ một nháy mắt liền tê dại. Lập tức, hắn đánh ra một tấm tấn thân phù, xông ra băng tiễn mưa. Hèn hạ nhân tộc, quả nhiên âm hiểm ngoan độc. Thà rằng nhìn xem đồng bạn tử vong, cũng không chịu hiện thân cứu giúp. Nếu không phải bản vương giả chết, ngươi còn muốn ẩm nấp đến khi nào? Xà yêu cười khẳng khặc quái dị, dưa hấu lớn huyết hồng đôi mắt, âm hiểm nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Hắn là sinh ra linh trí thông ngữ kỳ đại yêu, trí tuệ không kém nhân loại. Tại nghe Hắc đạo nhân cùng dâu vàng trung niên trước khi chết tật hô, hắn liền ý thức được khả năng thật ẩm giấu phục binh. Cái này phục binh cường đại, lại giấu riêng được hắn thăm dò. Xà yêu quyết định thật nhanh, mượn Hắc đạo nhân cùng dâu vàng trung niên chân hồn tự bảo, diễn mới ra giả chết. Quả nhiên hướng dẫn Hứa Dịch hiện thân. Lão yêu, ngươi khả năng không biết, nếu như ngươi không nói lời nào, giờ phút này ta liền đi. Có thể ngươi vừa nói, ta lại quyết định không đi. Ngươi tất nhiên sẽ vì ngươi câu này lắm miệng mà hối hận. Hứa Dịch lạnh giọng nói, một cỗ nồng đậm tự kỷ gió tràn ngập toàn trường. Hèn hạ nhân tộc, chỉ bằng trí tuệ của ngươi cũng dám ước đoán bản tôn tâm tư? Xà yêu khặc khặc nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, Hứa Dịch đã hóa thành một đạo lưu quang xung kích tới. San hô sừng cầm trong lòng bàn tay hóa thành lưu quang đao nhọn, thẳng tắp hướng xà yêu tim gan đâm vào. Phịch một tiếng, Hứa Dịch giống như đập vào trên miếng sắt. San hô sừng chỉ ở tim gan lân giáp chỗ, đâm ra một cái màu trắng nhạt ấm ký. Tiếp theo một cái chớp mắt, xà yêu băng tiến lại đầy trời đánh tới. Hứa Dịch cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hoàn toàn chính xác, xà yêu nếu như không nói lời nào, hắn đi thật. Xà yêu đáng sợ, xuất dự tính, hắn chính là lại có tham luyến. Còn không đến mức bị lợi ích làm mê muội, cái này cái mạng nhỏ mới là nhất vội vàng. Hết lần này tới lần khác, cái này xà yêu đình chỉ tiến công. Tới một câu nói như vậy, hắn rõ ràng nhớ kỹ. Xà yêu cùng hai đại tuyệt đỉnh vượt xui xẻo lúc đối chiến, chính là dùng nói ngoa đe dọa, thắng được quý giá khôi phục thực lực cơ hội. Giờ phút này, xà yêu lại lần nữa nói chuyện. Đáp án chỉ có một cái, đồng dạng là đang kéo dài thời gian. Nói rõ, hắn bị thương tuyệt đối không nhỏ. Lần này, Hứa Dịch tham luyến một chút liền bành trướng lên. Quyết nghị lấy gây trong lửa một đêm. Hạ quyết tâm, sự tình có không đúng, liền qua đúng vận dụng tật phong phù. Đánh không lại, luôn có thể trốn được đi. Hứa Dịch quyết nghị công kích, liền sẽ không nửa điểm lưu thủ. Tấn thân phù không cần tiền đánh ra, một đêm san hô sừng bị hắn coi là tan rã xà yêu chí mạng vũ khí. Kích thứ nhất đâm vào lân giáp bên trên, chưa từng đâm thủng. Hứa Dịch liền có kinh nghiệm, san hô sừng liền chuyên tìm yếu hại chỗ miệng vết thương đâm xuyên. Tới về sau, chỉ nhìn chằm chằm một cách địa phương, lặp đi lặp lại đâm xuyên. Đại giới là to lớn, một kích chính là hai tấm tấn thân phù, chiến quả lại cực kỳ lật lọng. Xà yêu tại hắn loại này dược gì chiêu số đà kích xuống, chỉ có sức lực chống đỡ, tuyệt không còn sức đánh trả. Nháy mắt, toàn bộ thân hình máu me đầm đìa, thân hình khổng lồ di động cũng chậm lại. Chợt, xà yêu đình chỉ Nazi, ngửa mặt lên trời rít lên. Bọn chuột nhắt, ngươi triệt để chọc giận bản vương chính là liều mạng hao tổn tu vi, cũng muốn để ngươi biết chọc giận vĩ đại yêu tôn kết quả. Rít lên kết thúc, xà yêu thân thể đột nhiên bắt đầu vỡ ra, mảng lớn thịt mục nát, Một đầu rõ ràng nhỏ một vòng xà yêu, như đâm xuyên phá túi, đâm nát lúc đầu yêu thân, chui ra. Hứa Dịch lông măng đều dựng lên, kinh ngạc nói: song sinh bạn yêu, cái gọi là song sinh bạn yêu chính là loại kia cường đại kỳ yêu, có thể đủ tại yêu thân tổn hại thời khắc dùng yêu nguyên tái tạo yêu thân. Đây là bất tử phượng hoàng nổi tiếng dị năng. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái này nho nhỏ song đầu tảng ô làm sao tới loại bản lĩnh này. Đáp án chỉ có một cái: chí linh yêu ngọc. Cũng chỉ có chí linh yêu ngọc có thể thúc đẩy sinh trưởng đủ loại này dị biến. Hứa Dịch dù kinh ngạc không hiểu, công kích cũng không dám có chút dừng lại, một tấm tấn thân phù đánh ra, bổ nhào mà đi. Nào có thể đoán được cái kia xà yêu thân thể đột nhiên giống như vải gai, hoàn toàn bằng phẳng rộng rãi, tiếp theo một cái chớp mắt khép lại, càng đem khóa lại ở bên trong. Hứa Dịch liều mạng dùng san hô sừng đâm xuyên, nhưng thủy chung chỉ có thể đục ra nhàn nhạt bạch ấm. Tiếp theo một cái chớp mắt, xà yêu to lớn đầu lâu bỗng nhiên giơ lên, đại lượng u uế từ trong miệng khuyên đảo mà ra. Hứa Dịch bị yêu thân gắt gao bao lấy, liền giống với ở vào yêu thân tụ thành trong chuông nước, đại lượng u uế đang hướng cái này miệng vải bên trong khuyên đảo. Hứa Dịch liều mạng thôi động thiết kinh, cơ hồ là cắt đứt lấy da của mình, mới từ trong khe hẹp chui ra, đem chính mình miễn cưỡng khỏa thành một cách đều bánh chưng. Đúng lúc này, ô uế rơi xuống, kịch liệt tanh hôi. Dù ngăn cách thiết tinh, Hứa Dịch cũng khó có thể nhẫn nại. Đặc biệt cuống quýt đóng chặt huyết mạch, mới miễn cưỡng chống lại cách này ô uế lực lượng. Đúng lúc này, hắn chợt phát hiện trong lòng bàn tay thiết tinh tại điểm tích biến hóa, như muốn thoát ra tầm kiểm soát của mình. Hắn đột nhiên ý thức được cái này không sợ trời không sợ đất thiết tinh lại gặp được khắc tinh. Hứa Dịch tâm niệm cuồng thiểm. Hắn chỗ nào không biết. Sinh tử tồn vong thời điểm đến. Nếu là thiết tinh triệt để mất đi hiệu lực, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng lúc này, Hứa Dịch đánh ra một tấm bùa chú, một tấm tật phong phù. Năng lượng to lớn. Lập tức phối hợp. Đánh cho một chút. Xà yêu cứng rắn vô cùng thân thể lập tức bị lao ra một cách đại động. Hứa Dịch xuất hiện tại hơn ngoài 10 dặm, ngã nhào xuống đất, lớn miệng phun máu, nửa bên thân thể cơ hồ mục nát, thiết tinh cũng rơi vào một bên, thành một tấm hoàn toàn vặn vẹo đen nhánh sắt lá. Thiết tinh quả thật nhận lấy ô uế lực lượng ăn mòn, cứ thế tại không cứng khó khăn thúc công hiệu đánh to lớn chiết khấu. Cái này chiết khấu bi kịch liền truyền trên người Hứa Dịch. Hắn mượn nhờ tật phong phù diễn sinh năng lượng thật lớn, giải khai xà yêu trói buộc, có thể to lớn xung lực, đồng dạng thông qua thiết tinh tác dụng tại trên người hắn. Cũng may mà hắn xuất thủ được sớm, thiết tinh vừa mới bị ăn mòn, duy trì ban đầu to lớn tính năng. Nếu không, hắn liền phải hóa thành một bãi thịt nát. Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới, xông phá xà yêu trói buộc, để cái này trương đủ có thể cung cấp hắn xuyên qua trăm dặm năng lượng tật phong phù, vẹn vẹn chỉ làm cho hắn xông ra hơn ngoài 10 dặm. Ngay tại hắn chưa tỉnh hồn thời khắc, xà yêu như điện xạ đến, thoáng qua liền bổ nhào phổ cận, lại lần nữa thụ trọng thương. Xà yêu hoàn toàn cuồng, đầy trời băng tiễn nháy mắt đem vùng thế giới này bao phủ. Hứa Dịch cuống quýt đánh ra một tấm tấn thân phù, tránh thoát. Trong lòng cũng dần dần đánh nhau thật tình. Mấy viên thuốc đổ vào trong miệng. Ngay tại lúc đó, không ngừng đánh ra tấn thân phù, tránh né băng tiễn. Không bao lâu, nổ tan thân thể khôi phục như lúc ban đầu. Hắn bây giờ đã là vô lậu chi thể. Sức khôi phục vốn là kinh người. Xưa nay trọng thương, hắn căn bản tận lực tránh phục dụng đan dược. Nhưng lúc này tình huống nguy cấp, hắn đã quyết định liều mạng, liền muốn duy trì trạng thái tốt nhất. Tiêu hao hơn 10 tấm tấn thân phù, Hứa Dịch bắt lấy chỗ trống, cuối cùng đem thân thể khôi phục đến hoàn mỹ trạng thái. Hắn đã hạ ngoan tâm, muốn hoàn toàn kết cái này xà yêu. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 81 cho ăn vỡ bụng Hứa Dịch quyết nghị tử chiến. Một là thật bị đánh nhau thật tình, bản thân bị trọng thương cũng không nhắc lại. Cái này xà yêu lại hủy hắn yêu mến nhất thiết tinh. Bút chứng này không tính toán rõ ràng, hắn về sau đều không ngủ được. Hai là liều đến nước này, hắn đối với xà yêu e ngại cũng đi được không sai biệt lắm. Có thể nói lúc này xà yêu là đến tận bây giờ yếu nhất hình thái. Nếu không lần nữa thời liều mạng đem chém giết, về sau căn bản cũng không khả năng lại có cơ hội. Mà xét thấy lúc trước thoát ra xà yêu trưởng khống biện pháp, hắn đã có phương án. Mới đánh ra tấn thân phù, tránh đi xà yêu băng tiễn, Hứa Dịch vận chuyển huyền đình tôi thể quyết, hai tay gắt gao nắm lấy san hô sừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, một tấm tật phong phù bị hắn đánh ra. Cuồng bạo phù lục lực lượng ra thân, Hứa Dịch lập tức hóa thành một đạo quang ảnh, lôi cuốn lấy năng lượng to lớn, ầm vang đánh tới xà yêu đầu lâu. Bành một tiếng vang thật lớn, san hô sừng thẳng tắp cắm vào xà yêu đầu lâu, ngập chui mà vào. To lớn lực phản chấn, chấn động đến Hứa Dịch ngũ tạng lục phủ đều rời vị. Lớn miệng phun ra cục máu, hai tay xương cốt cơ hồ đều đứt gãy. Xà yêu phát ra xé nứt thiên địa to lớn gào thét, điên cuồng xoay chuyển, mãnh liệt vung vẩy lấy đầu lâu, nện đến cự thạch bay múa khắp nơi trên đất cát đá. Hứa Dịch chống đỡ không nổi, bị cự lực vung đến bay ra hơn nghìn trượng, quẳng xuống đất, lại khục lên máu tới. Hắn không dám có chút trì hoãn, vội vàng hướng trong miệng khuyên đảo đan dược, thương thế lại nhanh chóng khôi phục. Ngay vào lúc này, cái kia thủ trọng thương xà yêu cuối cùng bay nhảy không động, ngã trên mặt đất. Hứa Dịch mới miễn cưỡng khôi phục năng lực hành động. Số viên nguyên bảo châu bị hắn lăng ném qua, to lớn bảo tạc nổ vang, xà yêu thi thể liền lật tung hơn 10 trượng. Hứa Dịch đã hoàn toàn không dám tin tưởng cái này xà yêu tử vong, chính là nhìn xem không động cũng nhất định phải thăm dò. Nào biết được, bảo tạc mới qua, một đầu càng nhỏ hơn xà yêu lại từ lúc đầu trong thân thể chui ra. Hứa Dịch cơ hồ muốn hỏng mất. Bây giờ hắn thiết tinh đã hủy, san hô sừng còn tại lúc đầu xà yêu đầu lâu bên trong chưa từng lấy ra. Chiêu hồn phiên đối với loại này không có linh hồn yêu vật tác dụng không lớn. Lục tiên mâu cho dù là đối phó cái này đã hai lần yếu hóa xà yêu, chỉ sợ cũng lực có thua. Đối phó như thế cái giết không chết, không ngừng yếu hóa đồ vật, hắn thật là kỹ cùng. Một viên tật phong phù đã chụp tại trong lòng bàn tay, tâm tình bi tráng đến cực điểm. Nếu là tổn thất thiết kinh cùng san hô sừng, hắn lần này u ám cấm địa chuyến đi, coi như thâm hụt tiền đến nhà. Cho dù vân minh diệt có thể mang đến một chút kim linh thạch, cũng vô pháp đền bù hai món chí bảo này tổn thất. Hắn nghĩ từ bỏ, lại vạn phần không cam lòng. Tâm niệm điện thiểm, trong đầu đột nhiên một đạo linh quang xẹt qua. Hắn nghĩ tới tự mình có phải hay không phạm vào một cái sai lầm cực lớn. Cái này song đầu tảng ô xà lại là lợi hại, nguyên nhân gây ra cũng là khối này chí linh yêu ngọc. Mà cái này chí linh yêu ngọc rõ ràng chính là hắn thôn phệ linh quang tạo ra. Còn nhớ kỹ lão cổ nói, cái này chí linh yêu ngọc tạo ra cực kỳ không dễ. Dưới tình huống bình thường, cái này kỳ yêu thôn phệ linh quang liền sẽ thành nghiện, cứ thế tại cuối cùng không dừng được, cuối cùng bạo thể mà chết. Là cái này yêu xà biết rất rõ ràng có người xâm lấn, lại không đến phản kích, nhất định là đang tiêu hóa linh thạch lực lượng. Ta nếu là đem linh thạch cho hắn, nhìn hắn đến cùng là gì phản ứng. Trong cõi u minh, Hứa Dịch trí nhớ mở rộng, bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Này niệm cùng một chỗ, hắn kềm nén không được nữa. Ý niệm khẽ động, viên kia tồn chứ mới khai thác ra hơn 20 chơi linh thạch tu di giới hiện tại hắn trong lòng bàn tay, nhỏ vào máu tươi. Ý niệm khẽ động, soạt, một đống linh thạch hiện trước người, lập tức tránh ra. Mấy trăm miếng linh thạch trồng chất, linh lực cực lớn bắn ra, mới phân hóa ra xà yêu. Đầu búa lớn tinh hồng đôi mắt lập tức phóng ra khiếp người hào quang, một cách nhào tung liền đến phổ cận. Vải vóc giống nhau xà tín cuốn một cái, một đống linh thạch liền rơi vào hắn trong bụng. Nuốt vào linh thạch về sau, xà yêu thân hình bão táp lại hướng nơi xa độn đi. Hứa Dịch đánh ra một tấm tấn thân phù, lập tức lại một đống linh thạch đưa ra. Nhân loại ti bỉ, bản vương giết ngươi. Xà yêu ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, tiếng hét còn chưa dứt, hắn lại hướng linh thạch đánh tới. Xà yêu trong lòng sợ hãi không thôi. Hắn biết rõ chính mình sơ hở lớn nhất đã bị cái này nhân loại ti bị khám phá. Hắn vô pháp chống cự linh thạch dù hoặc, lại không thể thừa nhận quá nhiều linh lực. Hắn thành tựu chí linh yêu ngọc về sau, còn từ đầu đến cuối ré vào trong hầm mỏ không động, chính là đang tiêu hóa cái này linh lực kinh người. Thậm chí phát giác được hèn hạ nhân tộc xâm lấn, hắn vẫn như cũ lười động đậy, chỉ muốn dọa đi đám người. Nhưng không ngờ cuối cùng vẫn bị hèn hạ nhân tộc buộc cuốn vào trận đại chiến này. Mà theo lần lượt bản thân bị trọng thương, hắn dư thừa linh lực tiêu hao được nhanh chóng. Xà yêu trong lòng kỳ thật âm thầm trộm thích. Có thể hắn chẳng thể nghĩ tới trước mắt cái này khó chơi nhân tộc lại nhìn ra hắn cái này sơ hở chí mạng. Hắn có linh trí không giả, có thể linh thạch đối với hắn dù hoạt đã là chí mạng, căn bản không phải lý trí cùng linh trí có thể đủ khống chế. Hắn bị bất đắc dĩ nuốt vào thứ nhất chồng linh thạch, liền muốn trốn chạy. Có thể cái này đáng chết nhân loại có dường gì yêu pháp, so hắn tốc độ bay càng nhanh, lại đuổi tới trước mắt đến đưa thả linh thạch. Cuối cùng xà yêu tuyệt vọng, Hứa Dịch đã nắm chuẩn xà yêu mệnh mạch, liền lại không nương tay. Một đống tiếp một đống linh thạch đặt vào, thậm chí lấy vượt qua xà yêu thôn phệ linh thạch tốc độ tung ra. Thoáng qua, xà yêu thôn phệ hơn 10.000 viên linh thạch, động tác càng ngày càng chậm chạp, ánh mắt càng ngày càng mông lung. Tới về sau, lại là Hứa Dịch đem linh thạch đưa đến bên miệng hắn, xà yêu giãy rua lấy thôn phệ. Cuối cùng, ừng ực một tiếng, xà yêu to lớn đầu lâu nện xuống đất, không một tiếng động. Hắn thôn phệ đến hàng vạn mà tính linh thạch, linh lực cực lớn, lại lần nữa hướng chí linh yêu ngọc hội tụ. Xà yêu không chịu nổi, lâm vào mê man. Hứa Dịch thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Một trận chiến này là hắn xuất đạo đến nay gian nan nhất, cũng xảo diệu nhất một trận chiến. Hắn chẳng thể nghĩ tới cho cái này đáng sợ yêu vật cho ăn đưa linh thạch liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng. Lại nói, xà yêu lâm vào mê man về sau, Hứa Dịch lại không trì hoãn, nhanh nhẹn động tác. Cảm giác phóng ra, rất nhanh tìm ra san hô sừng. Hồn niệm thôi động, san hô sừng từ máu thịt bên trong thoát ra, rơi vào trong bàn tay hắn. Hứa Dịch gặp một lần san hô sừng bộ dáng, suýt nữa không có khóc lên. Phân bố vết sạn, bàn tay lớn bóp, dĩ nhiên vỡ vụn. Sầm sầm, thúy phiến cuồng rơi tại trong bàn tay hắn, liền còn lại to cỡ cây tăm một cây kim loại tiểu côn. Chí kiên chí ngạnh, vô kiên bất tồi san hô sừng cũng cuối cùng lần này đại chiến bên trong hư hại. Vừa nghĩ đến đây, Hứa Dịch đối với xà yêu phẫn hận quả thực vô cực. Không có san hô sừng, hắn đành phải thay đổi thủ đoạn, cướp đến cách đó không xa, gãy một cây cây lớn, tiến đến thân rắn phổ cận, dùng cây lớn xinh xinh đem xà yêu bồn máu lớn miệng trống ra. Bởi vì lấy e ngại cách này xà yêu hôi thối ô uế, Hứa Dịch dứt khoát phong bế lục thức, hướng xà yêu trong bụng chui vào. Cứ việc hai lần yếu hóa, có thể cách này xà yêu đáng sợ thân thể vẫn như cũ thắng qua kiếp trước xe lửa. Hắn thông hành ở bên trong cực kỳ thông thuận. Rất nhanh Hứa Dịch liền gặp được chí linh yêu ngọc, bị đống lớn linh thạch bao vây lấy, một mặt bám vào một cây cổ quái nhục bích giác hút bên trên. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 82 tạo hóa kỳ. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, lấy ra vân minh diệt tu di giới, ý niệm lại xâm nhập, lập tức một đem ô trầm trầm lưới dao hiện trong lòng bàn tay. Hắn bắt lấy nhục bích giác hút, bỗng nhiên chém xuống, giác hút cứng rắn âm thanh mà rơi. Quả nhiên như hắn sở liệu, lân giáp kinh người, phòng ngự vô địch to lớn cử vật bên trong lại là bình thường. Giác hút chặt đứt sát na. Máu đen phun ra. Mà xà yêu trừ thân thể kịch liệt vặn vẹo mấy cái, vẫn như cũ lâm vào toàn thân. Chí linh yêu ngọc lại đột nhiên hào quang đại trấn, phóng ra linh lực, bắt đầu thoải mái yêu thân. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, liền đem thu vào tu di giới bên trong. Lập tức cắt đứt chí linh yêu ngọc cùng xà yêu liên hệ. Chí linh yêu ngọc mới bị hắn thu nhập tu di giới. Xà yêu đột nhiên chuyển sống, ngửa mặt lên trời phát ra một đạo kêu gào thê lương. Thân thể cuồng uốn éo mấy cái, triệt để không động. Lập tức nhục thân lại bắt đầu phong hoa, như suy sụp ngàn vạn năm cổ lão bức tường. Gió lớn thổi tới, nháy mắt hóa thành bụi bay. Hứa Dịch đầy người tanh nồng, chính là phong bế vị giác cùng xúc giác, cũng vẫn khó mà nhẫn nại. Hắn tiện tay thu đầy đất linh thạch, phóng người lên, nhảy vọt đến giữa không trung, liên tục từ tu di giới bên trong lấy ra to lớn túi nước, cởi tận quần áo, từ đầu đến chân cọ rửa, liên tục vọt lên hơn 10 túi nước, cả người mới thoải mái, nội tức vận chuyển, khí huyết bốc hơi, nước đọng lập tức khô. Hứa Dịch thay đổi một kiện sạch sẽ thanh sam, lúc này mới nhảy xuống đất tới. Hắn không có vội vã kiểm tra chí linh yêu ngọc, mà là phóng ra cảm giác tại thổ địa bên trong tìm kiếm. Vừa mới bởi vì tranh đấu, rất nhiều bảo bối, hắn cũng không kịp lên. Cảm giác phóng ra tìm kiếm một lần, hắn tìm được hóa thành phá sắt lá thiết tinh, ý niệm khẽ động, nhíp đi qua. Tinh tế vuốt ve hoàn toàn thay đổi thiết tinh, Hứa Dịch cực kỳ cảm khái, lập tức đem thu vào tu di giới bên trong. Hắn không tin thiết tinh đến tận đây liền báo hỏng, chính là phí lớn hơn nữa công phu, hắn cũng muốn đem cứu sống. Cảm giác lại dò xét, lại không động tính, Hứa Dịch đành phải đằng lên không trung, phóng ra hai viên nguyên bảo châu. Ầm ầm tiếng vang qua đi. Cảm giác kịp thời nhô ra. Hắn phát hiện cái kia đem như ngọc cốt kiếm, cùng không may tổ hai người tu di giới rơi điểm. Hứa Dịch thúc ra lục tiên mâu, nhẹ nhóm đào ra ba cái hố điểm, niệm thò đầu ra, hai viên tu di giới cùng con kia cốt kiếm rơi vào bàn tay tới. Hứa Dịch lấy ra một viên truyền âm cầu, thúc xóa bỏ lệnh cấm chế, đối với áo đen trung niên phát ra tin tức. Lập tức hắn thoát ra ngàn trượng, leo lên một chỗ vách đá, khoanh chân tại vách đá bên cạnh ngồi, phân biệt hướng hai viên tu di giới nhỏ vào máu tươi. Lập tức phân ra ý niệm xâm nhập không may tổ hai người hai viên tu di giới. Hứa Dịch con mắt bỗng nhiên sáng lên. Nói đến, hai người tu di giới bên trong cũng không có gì chỗ thần kỳ, trừ đan dược, chính là ngày thường đồ dùng hàng ngày. Hứa Dịch nhất thích ý điển tịch, trừ một viên tu di giới phát hiện mấy quyển đạo kinh, liền lại không đoạt được. Hứa Dịch kinh ngạc chính là hai người tu di giới bên trong linh thạch phong phú, tổng cộng đứng lên lại có hơn 800.000 viên, vượt qua dự liệu của hắn. Hứa Dịch không biết là cái này hơn 800.000 viên linh thạch có 600.000 là cửu gia của hắn đoàn cung cấp. Thu hồi hai viên tu di giới, Hứa Dịch đối với cái này miếng cốt kiếm bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Không may tổ hai người cùng xà yêu đại chiến lúc, Hứa Dịch dù chưa từng vận dụng cảm giác, tìm hiểu ngay lúc đó chiến trường tình huống, lại ngưng thần yên lặng nghe. Đối với ngay lúc đó tình hình chiến đấu, cũng có đại khái hiểu rõ. Hắn liền đoán được chỉ sợ là cái này thanh cốt kiếm chặt đứt xà yêu một viên đầu rắn. Xà yêu lực phòng ngự chi khủng bố, Hứa Dịch có quá sâu cảm xúc. San hô sừng như thế không gì không phá vật, vậy mà lại tại cùng xà yêu va chạm bên trong, hoàn toàn tổn hại. Mà cái này thanh cốt kiếm lại có thể đem toàn bộ xà yêu đầu lâu chặt đứt, sắc bén, khó có thể tưởng tượng. Lập tức, Hứa Dịch vận chuyển huyền đình tôi thể quyết, cầm trong tay cốt kiếm, nhẹ nhàng trong lòng bàn tay vạch một cái. Đừng để cập tổn hại, lại liền vết nông cũng không có để lại. Hắn hết sức hiếu kỳ, lại tăng thêm sức lực, vẫn như cũ không thể đâm rách ra lông. Hắn dứt khoát ngừng vận chuyển huyền đình tôi thể quyết. Cầm cốt kiếm lại dùng lực vạch một cái. Miễn cưỡng trên da thịt đâm ra cái bạc ấm. Cái này không khỏi để Hứa Dịch vô cùng thất vọng. Chẳng lẽ là mình tính sai, chặt đứt đầu rắn không phải cái này viên cốt kiếm. Hứa Dịch sinh lòng nghi hoặc. Ý niệm cùng một chỗ, hắn vung đầu nắm đấm, vận chuyển bá lực quyết, bỗng nhiên hướng cốt kiếm đập tới. Phịch một tiếng, nửa bên vách đá đều bị hắn cự lực bổ đến kịch liệt lay động. Khối lớn núi đá sụp đổ, mà cốt kiếm lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lần này, Hứa Dịch mới yên lòng. Biết được cái này cốt kiếm không phải là tục vật, không thể triển lộ sắc bén, chỉ sợ là có khác cơ xảo. Lập tức, hắn thu hồi cốt kiếm, bắt đầu nhắm mắt ôn dưỡng tinh thần, thuận tiện lấy tính toán vừa mới giao chiến lợi và hại được mất. Mỗi một trận lấy yếu chống mạnh chiến đấu, hắn đều sẽ trong đầu lưu trữ, lúc nào cũng lấy ra dư vị, tiến tới tinh luyện tinh hoa. Hắn biết rõ mỗi một lần trở về từ cõi chết đều lắng đọng lấy to lớn giá trị. Sau nửa canh giờ, áo đen trung niên chạy tới, hộ tống hắn cùng nhau đến, còn có gần 200 ngân giáp sĩ. Như thế nào, nhưng có đoạt được? Áo đen trung niên đổ ập xuống hỏi. Lập tức, đưa mắt hướng lân cận nhìn lại. Đã thấy cảnh hoang tàn khắp nơi. Giống như luyện ngục. Đủ thấy vừa mới chiến đấu loại nào thảm liệt. Hứa Dịch ý niệm khẽ động. Chí linh yêu ngọc hiện trong lòng bàn tay. Oanh oanh phát quang. Cổ huynh, ta có một chuyện không rõ. Cái này chí linh yêu ngọc tại xà yêu trong bụng lúc, có thể tự nhiên thôn phệ linh thạch bên trong linh khí. Vì sao một khi rời thân thể, lại đã mất đi loại này công hiệu? Áo đen trung niên lại không có trả lời. Song tay vuốt ve chí linh yêu ngọc. Giống như khẽ vuốt tuyệt thế người ngọc. Đầy giấy đều là si mê. Hứa Dịch ý niệm khẽ động, chí linh yêu ngọc biến mất. Cổ huyên hỏi ngươi lời nói đâu? Áo đen trung niên thốt nhiên bừng tỉnh. Hứa huyên, thật không biết ngươi là thế nào xử lý tên kia. Hoàn mỹ như vậy chí linh yêu ngọc, chỉ hạn tại truyền thuyết a. Chỉ giáo cho. Hứa Dịch đối với chí linh yêu ngọc nhất khiếu bất thông. Giống như áo đen trung niên nói, chí linh yêu ngọc cũng chia đẳng cấp. Như thế sắc làm xích hồng, ôn nhuận như ngọc, rõ ràng chính là thu nạp chất lượng cực cao linh thạch mới có thể ôn dưỡng mà ra. Như ta đoán không lầm, cái kia phần sau đoạn bị thôn phệ linh quáng nhất định ẩn chứa số lượng kinh người linh thạch trung phẩm. Nếu không, coi như 3 năm trước đây chúng ta vừa rời đi đường hầm, cái kia xà yêu liền đến. Thời gian 3 năm cũng không có khả năng dựng dục ra loại này đẳng cấp chí linh yêu ngọc. Một khi dựng dục ra loại này chí linh yêu ngọc kỳ yêu, sẽ diễn sinh đủ loại dị năng, nhất là khó đấu. Thật không biết ngươi dùng gì pháp mới đem diệt sát. Đúng rồi, có thể hay không lại để cho ta nhìn xem khối kia chí linh yêu ngọc? Hứa Dịch tức giận nói, nhìn về nhìn, sờ qua sờ, tập trung vào. Lúc này lại đem chí linh yêu ngọc phóng ra. Áo đen trung niên ánh mắt lại thẳng. Chập chập nói. Tạo hóa kỳ. Thật sự là tạo hóa kỳ. Khó có thể tưởng tượng kỳ diệu. Hứa Dịch xem như đã nhìn ra. Gia hỏa này gặp cái này chí linh yêu ngọc, cùng xà yêu gặp linh thạch, đều là không có tự chủ. Hắn cũng không đánh gãy, mặc cho hắn lật xem. Trọn vẹn một nén hương về sau, Hứa Dịch lại lần nữa đem chí linh yêu ngọc thu vào tu di giới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 83 lột ra hủy đi xương. Áo đen trung niên vẫn không bỏ, lại cuối cùng thật không tiện lại mở miệng. Giật minh thần nói, ngươi mới vừa hỏi vì cái gì cái này chí linh yêu ngọc hắn xà yêu có thể thúc đẩy tự nhiên, lại tại xà yêu trong bụng có thể thôn phệ linh thạch lực lượng, bây giờ lại không cách nào thôn phệ linh thạch lực lượng, lại là cớ gì? Đạo lý rất đơn giản. Cái này chí linh yêu ngọc chính là cái này xà yêu thôn phệ linh quáng diễn sinh tinh thuần linh khí, cùng hắn yêu hạt giao hòa biến thành. Nói một cách khác, cái này chí linh yêu ngọc chính là cái này xà yêu bây giờ yêu hạch. Trừ hắn tự nhiên không người có thể đủ như ý thúc đẩy. Bây giờ xà yêu bỏ mình, ngươi lấy cái này chí linh yêu ngọc, liền giống với đem hắn dạ dày cắt xuống, lại còn trông cậy vào hắn tiếp tục tiêu hóa đồ ăn. Cái này sao có thể? Hứa Dịch gật gật đầu. Là đạo lý này. Vậy cái này chí linh yêu ngọc đến cùng có gì hiệu dụng? Áo đen trung niên lắc đầu nói. Nói thật, ta cũng không rõ ràng lắm. Chỉ biết hiểu vật này linh khí bức người, công dụng cực cao, tự hào môn quý tộc trung ái. Mỗi lần hiến thân đỉnh cấp đấu giá hội đều có thể trở thành áp trục tác phẩm. Cụ thể công hiệu ta còn thực sự không biết được. Hứa Dịch cũng không thất vọng, chỉ cần đáng tiền, giá trị đồng tiền lớn là được rồi. Hai người đang khi nói chuyện, lại một chiếc thuyền rồng phá không mà đến, cao cao kiếm lan kỳ, như long phi vũ, lại là Vân Minh Diệt đến. Vân huyên vất vả Hứa Dịch đối với nhảy xuống thuyền rồng Vân Minh Diệt ôm quyền nói. Hắn đối với gia hỏa này thật sự là hận ý lớn tiêu. Cũng khó trách, hắn để người ta đường đường vương tộc Vân công tử làm một tảng mỡ dày, lật qua ép dầu, lại một lần nữa quá khứ ép dầu. Như còn đối với người ta sinh ra ý kiến, người này cũng quá khắc bạc. Vân Minh Diệt cái mũi không phải cái mũi, mặt không phải mặt hồi một câu. Vân mố tâm không khổ, số khổ. Hứa Dịch nhìn không được cười lên. Ta cùng Vân huyên gặp một lần. Vân Minh Diệt không đợi hắn nói chuyện, chặn lại nói. Lần này ngươi Hứa huyên lại sinh phát, tổng cộng hái 2.300 viên kim hệ linh thạch, trong đó trung phẩm kim hệ linh thạch 6 viên. Hắn thực sự không nghe được Hứa Dịch cùng hắn dính líu quan hệ. Hắn tình nguyện trúng vào một đao, cũng không nguyện ý nghe cái này khẩu Phật tâm xà loại lời này. Hứa Dịch ánh mắt sáng lên, tiếp nhận Vân Minh Diệt ném tới tu di giới, nhỏ vào máu tươi, lập tức đem mấy cái ảnh âm châu lấy ra ngoài. Cổ huynh, mấy ngày nay lại muốn vất vả ngươi hỗ trợ nhìn xem kiểm nghiệm những này ảnh âm châu. Bất quá ta tin tưởng là không có vấn đề. Vân huyên người hầu cũng không cho tới không đem Vân huyên tính mạng để ở trong lòng. Vân Minh Diệt quả thực không lời nào để nói. Trước mắt đứng thẳng chính là hiển nhiên chân tiểu nhân. Cùng loại người này phí miệng lưới, không hề có tác dụng. Áo đen trung niên lại cực kỳ thưởng thức Hứa Dịch nghiêm cẩn, lúc này đáp ứng. Vân Minh Diệt âm thanh lạnh lùng nói, Hứa huyên, việc đã đến nước này, ngươi nên thực hiện hứa hẹn đi. Hứa Dịch cười nói, chấp thuận đừng nói nghiêm trọng như vậy. Bất quá Hứa mỗ đã nói tất nhiên là giữ lời. Vậy liền mời Hứa huyên hiện tại liền lấy ra sinh tử cổ thả Vân mỗ rời đi. Vân Minh Diệt thật sự là một hơi cũng không muốn lần nữa dừng lại. Hứa Dịch nói, Vân huyên gì gấp. Ta cùng với Vân huyên còn không có đợi đủ rồi. Tính toán thời gian, khoảng cách u ám cấm địa bị quái xương mù bao phủ, còn có chút thời gian, chúng ta cùng một chỗ lại đợi mấy ngày. Áo đen trung niên truyền âm Hứa Dịch nói, theo lệ cũ, nhiều nhất còn có 2-3 ngày thời gian, muốn tìm mỏ lấy mỏ, sợ là không kịp mà tới. Hứa Dịch nói, ta không muốn lấy lại đi đào mỏ, cổ huyên ngươi an tâm hưởng thụ chính là. Lập tức, Hứa Dịch liền nhảy lên Vân gia thuyền rồng. Chính mình cùng áo đen trung niên một người bá một gian xa hoa nhã thất, hưởng thụ đứng lên. Vương tộc sinh hoạt, quả thật cấp cao không tưởng nổi. Liền trên thuyền rồng bố trí, đều tinh xảo xa hoa làm cho người khác tặc lưới. Cho tới Mỹ tiểu tiên quả càng là tại chỗ có nhiều, không có chỗ nào mà không phải là nhân gian chí mỹ vị. Hứa Dịch triệt để trầm tĩnh lại, ăn nhiều hay uống đứng lên, cả người tựa như vò nát ngâm vào vô biên tiên cảnh. Vân Minh Diệt lập tại đầu thuyền, khuôn mặt xoay thành mướp đắng, liền như vậy hành nửa ngày, lại đụng vào một chiếc thuyền rồng. Đối diện thuyền rồng, xa xa nhìn thấy Vân gia thuyền rồng bỗng nhiên ra tốc, về phía tây độn đi. Vân Minh Diệt vốn là không có đem đối diện thuyền rồng coi ra gì, đối diện thuyền rồng cách này một trốn, lại khơi dậy hắn hỏa khí. Lập tức thôi động thuyền rồng ra tốc thẳng tắp đuổi theo. Hắn thuyền rồng loại nào thần dị, thoáng qua liền đem cái kia thủ thuyền rồng đuổi kịp. Tức giận quát: bọn chuột nhắt phương nào, gặp kiếm lan cờ xí, dám vô lễ như thế. Đối diện thuyền rồng cuối cùng dừng lại, truyền đến một thanh âm: tha thứ tại hạ mắt vụng về, chưa từng nhận ra tôn giá chính là vương tộc Vân gia con cháu, chỗ thất lễ, còn xin chuộc tội. Không đợi Vân Minh Diệt mở miệng, sau lưng có âm thanh truyền ra: chuộc tội thì không cần, giao ra 3 viên linh thạch trung phẩm, cộng thêm 20.000 linh thạch, liền thả các ngươi rời đi. Nếu không, ta Vân gia mặt mũi vô pháp đền bù, nhất định không cùng các ngươi bỏ qua. Vân Minh Diệt xoát một chút đỏ mặt. Lúc đó, hắn nghĩ bức bách Hứa Dịch mấy người làm quáng nô không giả, có thể đến cùng là cao cao tại thượng, bây giờ lại bị cái này tên đáng chết hãm hại được, muốn mượn dùng Vân gia danh hiệu cướp đoạt. Ngẫm lại, hắn đều đỏ mặt. Lại là Bàng Chi, hắn cũng là Vân thị vương tộc, có thể nào như thế hèn hạ. Một nháy mắt, hắn cuối cùng nghĩ minh bạch, cái này tên đáng chết vì cái gì không chịu thả chính mình rời đi. Hắn lại nghĩ tới mượn dùng Vân gia cờ hiệu đến dò dẫm vơ vét tài sản, đây rõ ràng là muốn đem hắn Vân Mỗ người lột ra hủy đi xương ăn hết. A, không sai, Hứa Dịch chính là cất cái này tưởng niệm. Vân gia uy danh kinh thiên, ở đây vô pháp vô thiên chi địa, không hảo hảo lợi dụng một đêm, sao xứng đáng hắn có thù tất báo tính tình. Mà dựa theo dữ liệu của hắn, cho ra cái giá này vị, đối phương chắc chắn sẽ tiếp nhận. Dù sao Vân gia danh hiệu thực sự quá khủng bố. Nhớ ngày đó, áo đen trung niên tại gặp cái này kiếm lan kỳ, cũng hù được mặt không còn chút máu. Lúc này liền muốn sắt lấy hắn Hứa Mỗ người rời đi. Xu lời tránh hại, người cùng này tâm. Quả nhiên, đối diện thuyền rồng chủ nhân vẫn chưa phản kháng. Bồi lễ nói: là tại hạ thất lễ, đây là nhận lỗi. Chỉ là tại hạ chỉ có 2 viên linh thạch trung phẩm, chưa đền bù tôn giá, nguyện ý khắc thêm 5.000 linh thạch, dâng lên 25.000 linh thạch. Nói, một viên tu di giới phun bên trên Vân gia thuyền rồng tới. Lập tức, viên kia thuyền rồng tốc độ cao nhất rời đi, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vân Minh Diệt hoàn toàn thấy choáng. Ngay vào lúc này, cái kia bay tới tu di giới, hướng sau lưng bảo lâu bay đi. Lập tức số viên tinh bài rơi vào bung tàu bên trên. Lập tức lại có tiếng âm truyền đến: Vân huynh, ngươi ta là huynh đệ, đã được tiền của phi nghĩa, chúng ta chia đồng ăn đủ. Cái này 5.000 linh thạch là của ngươi, tranh thủ thời gian ngay sau đó đi dạo đi, thừa dịp thời gian còn sớm, nhiều kiếm được tiền mấy bút. Vân Minh Diệt chằm chằm trên mặt đất tinh bài, suy nghĩ xuất thần. Ngay vào lúc này, lại một viên tu di giới đập ra. Đây là Vân huyên ngươi tu di giới, hiện tại trả ngươi. Bên trong 30.000 linh thạch, Hứa Mỗ thu nhận, cái khác tiện nghi liền không chiếm. Ngươi nhập cái này u ám cấm địa, vì bất quá là linh thạch. Hiện tại có đầu này đến linh thạch đảo nhi, ta khuyên ngươi vẫn là bên trên điểm tâm, với ai không qua được, đừng cùng linh thạch không qua được, cho tới các ngươi Vân gia thanh danh. Hắc hắc, ngươi đừng suy nghĩ quá nhiều, chính là ngươi lừa bịp bọn hắn, bọn hắn cũng không dám đến ngươi Vân gia đi ở trước mặt nghiệm chứng. Chỉ bất quá truyền chút lưu ngôn phỉ ngữ, ai sẽ coi là thật. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 84 trở về. Hứa Dịch thoáng như ma âm, Vân Minh Diệt không khỏi tâm động. Hắn thậm chí có chút cảm tạ Hứa Dịch. Nếu không phải Hứa Dịch, hắn thật đúng là kéo không xuống cái này ra mặt. Vương tộc công tử kiêu căng, để hắn vô luận làm sao không tốt buông xuống ra mặt đến cướp đoạt. Nếu không, hắn cần gì phải đến cùng Hứa Dịch tranh đoạt cái này linh quáng hố, trực tiếp khắp thế giới du đãng. Chỉ bằng cái này kiếm lan kỳ, còn sợ lừa bịp không đến linh thạch. Cái này thận trọng. Mỗi lần bị Hứa Dịch dù kế vỡ nát, Vân Minh Diệt đột nhiên nóng vội đứng lên. Thời gian không đợi ta. Nếu không làm thí điểm gấp, chỉ sợ thật đánh không có bao nhiêu giá ăn. Lập tức, hắn đem phi thuyền bên trên mấy trăm gia nộ đều buông ra, hợp thành một cái tung hoành trăm dặm lục soát bán kính. Lục soát bán kính một mở rộng, hiệu quả lập tức liền hiện ra. Ngắn ngủi hai ngày công phu, hắn liền cùng Hứa Dịch cướp bóc tám tòa phi thuyền. Đằng sau thậm chí đều không phải do Hứa Dịch mở miệng, lại là Vân Đại Công Tử trực tiếp sư tử mở rộng miệng. Mỗi tòa phi thuyền chí ít 50.000 linh thạch. Nếu không đừng hòng rời đi. Vân Đại Công Tử thậm chí trong âm thầm hung hăng đem Hứa Dịch khinh bỉ một trận. Coi như cái này tên đáng chết, lại thế nào rào quyệt, như thế nào lại có hắn Vân Mố người cái này bẩm sinh vương tộc khí phách. Hứa Dịch không phải khí phách nhỏ, thực sự là sợ cá chết lưới rách, bỗng dưng nổi lên vô vị tranh đấu. Vân Đại Công Tử Trần Doanh nhìn như cường đại, nhưng không có chân linh vòng tu sĩ tỏa chấn. Nếu là muốn giá quá cao, bước đến người ta chó cùng rứt dậu, làm không cẩn thận liền muốn lật xe. Dù sao hắn Hứa Mố người là không tâm tư lại tranh đấu, kiếm chút cướp bóc tiền nhàn dối, có thể có liền có, không có coi như xong. Tả hữu cái này một phiếu xem như vứt đủ vốn. Hứa Dịch lại đến cùng xem thường cái này kiếm lan cờ xí uy phong. Vân Đại Công Tử báo ra giá về sau, cơ bản liền không ai trả giá, đều qua loa tính tiền, nhanh chóng rời đi. Lại là một ngày trôi qua, Vân Đại Công Tử lại làm bốn phiếu. Thực sự là Hứa Dịch lựa chọn điểm thật tốt, thời gian này trên cơ bản liền tiếp cận u ám cấm địa phong bế kỳ. Ở thời điểm này cướp bóc, gặp phi thuyền, cơ bản đều có chỗ lấy được. Đạo lý rất đơn giản, không có hy vọng, sớm liền rời đi, cũng sẽ không kiên trì đến bây giờ. Hứa Dịch quả nhiên hết lòng tuân thủ chấp thuận, kiên trì hắn khác loại chia đồng ăn đủ. Chỗ cướp bóc tài sản bị phân bốn cái năm, Vân Công Tử liền lấy hắn cái kia năm. Một chuyến giày vò xuống tới, hắn có thu hoạch hơn 40 vạn linh thạch. Vân Công Tử rơi xuống 17-18 vạn. Mặc dù không có đạt được mong muốn mục đích, có thể đang bị bắt, bị buộc lấy ăn vào sinh tử cổ tình huống dưới, có thể có cái này thu hoạch. Vân Công Tử đã vùng trộm chảy đến mấy lần nước mắt. Chợt, áo đen trung niên từ trong khoang thuyền chui ra, cao giọng nói, sắc trời thay đổi, nên trở về. Hứa Dịch ngưng thần hướng thuyền nhìn ra ngoài. Quả nhiên ảm đạm cảnh quan, lại mông lung mấy phần. Nếu không xem kỹ, thật đúng là khó mà phát giác. Nhiều nhất 3 canh giờ, quái sương mù liền sẽ triệt để chôn vùi toàn bộ cấm địa. Đến lúc đó, muốn đột xuất đến cũng khó. Làm không cẩn thận liền phải tại đây nghẹn hơn mấy năm. Áo đen trung niên nói vội. Vân Minh Diệt lập tức lớn kinh, không dám thất lễ, toàn lực lo liệu thuyền rồng, kéo đủ tốc độ bay, hướng phía phương hướng chính đông bão táp. Tại sương mù dày đặc sắp hoàn toàn che lấp toàn bộ cấm địa thời khắc, thuyền rồng cuối cùng vọt vào cách hắn nhóm gần nhất màn sáng. Một nén hương về sau, kim quang lói lên, cảnh sắc trước mắt nhất biến. Thuyền rồng xuất hiện tại một gian to lớn phương trong phòng. Lập tức liền có tiếp dẫn nhân viên tiến lên, dẫn đám người đi tới ngoại lai, lại là một chỗ vô danh hòn đảo. Một đoàn người mới ra, hơn 10 người lao qua, cao giọng kêu lên. Giá cao thu về linh thạch trung phẩm hỏa linh thạch. Hỏa linh thạch ạ, vượt qua giá thị trường 3 thành mua sắm. Tận dụng thời cơ, thời không đến lại. Gấp cầu trung phẩm thủy linh thạch, 100.000 linh thạch gấp mua. Lại là một đống linh thạch lái buôn, rõ ràng là biết bọn hắn thân phận chắn ở chỗ này yêu cầu giao dịch. Hứa Dịch nghe được trong lòng khẽ động. Hắn thật đúng là cần muốn giao dịch. Dù sao Tần trưởng lão an bài nhiệm vụ chưa đạt thành. Hứa Dịch đang chờ hành động, lại nghe áo đen trung niên truyền âm nói. Hứa huyên đừng nóng vội, trở lại Hoài Tây về sau, ngươi tự lại nhận thiệp mời. Mỗi lần u ám cấm địa chuyến đi kết thúc về sau, đều sẽ tổ chức cỡ lớn đấu giá hội, cung cấp linh thạch lưu thông, theo như nhu cầu. Làm gì tại đây lãng phí thời gian? Hứa Dịch gật gật đầu, trực tiếp hướng phía trước bước đi, xông phá linh thạch lái buôn vòng vây. Vân Minh Diệt trực tiếp đem Hứa Dịch dẫn tới nơi riêng tư, lại cười nói: Hứa huynh, nhưng là muốn ta đưa ngươi trở về. Hắn xem như nhìn minh bạch, cùng Hứa Dịch loại người này tức giận, kia thật là tự tìm tức giận chịu. Dứt khoát ngăn chặn tính tình, cẩn thận đọ sức. Không cần, Vân huynh tự tiện, có đạo là đưa quân ngàn dặm, trung tu nhất biệt. Ta cùng Vân huynh mặc dù mới quen đã thân, giống như huynh đệ, lại cũng không cần như thế lưu luyến không rời. Hứa Dịch cười nói, cho dù Vân Minh Diệt đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, Hứa Dịch lời nói này, hắn cũng không nhịn được trong dạ dày một trận bốc lên. Sao, Vân huynh thế nhưng là có chỗ nào không thoải mái? Hứa Dịch mặt mang ăn cần hỏi nói. Vân Minh Diệt hít sâu một hơi, Hứa huynh là hết lòng tuân thủ chấp thuận người, nên sẽ không lật lọng. Còn xin Hứa huynh giải trừ Vân mố sinh tử cổ. Hứa huynh nói, chỉ sợ là Vân huynh hiểu nhầm. Hứa mố hết lòng tuân thủ chấp thuận không giả, nhưng lại chưa bao giờ nói qua muốn giải trừ Vân huynh sinh tử cổ. Vân huynh suy nghĩ kỹ một chút, Hứa mố gì từng nói qua muốn giải trừ Vân huynh sinh tử cổ? Hứa Dịch trừ phi bị điên, mới sẽ giải khai Vân Minh Diệt sinh tử cổ. Mặc dù hắn đối với vị này Vân công tử không có nhiều hận ý, lại không có nghĩa là hắn ngốc đến mức đem phản chế thủ đoạn giải trừ. Vân Minh Diệt dựa vào một cây kiếm lan kỳ, liền có thể đe dọa vô số linh thạch. Vân gia đáng sợ đã thật sâu khắc ở Hứa Dịch trong đầu. Cho dù Vân Minh Diệt chỉ là bàng chi con cháu, Hứa Dịch cũng tuyệt không có khả năng đem an nguy của mình ký thác vào ai chấp thuận bên trong. Vân Minh Diệt lập tức biến sắc. Hứa Dịch nói, Vân huynh, ngươi đổi vị suy nghĩ, giả như ngươi là ta, ta là ngươi, ngươi sẽ cho Hứa mố giải cái này sinh tử cổ à? Vân Minh Diệt ngạnh lấy cái cổ nói, Vân mố đương nhiên sẽ Hứa huynh. Vân mố có thể dùng huyết cấm chi thuật lập lời thề, tuyệt không truy cầu ngươi ta khúc mắc. Huống hồ ngươi ta chung đụng đoạn này thời gian, Vân mố đối với Hứa huynh kính nể. Dừng lại, dừng lại! Hứa Dịch vội vàng kêu dừng. Hắn có thể chịu không nổi loại này tổn thương. Vân huynh, cái gì cũng khỏi phải nói, cái này sinh tử cổ ta tuy không có giải, nhưng cũng sẽ không hại ngươi. 2 năm sau, nếu ngươi ta bình an vô sự, ta liền đem cái này sinh tử cổ trùng lấy ra. Thời gian 2 năm, sinh tử cổ cũng không đến mức bộc phát. Cách khác, ngươi cũng không cần nói. Hứa Dịch như thế nào tin được Vân Minh Diệt thể ước? Cho dù là dùng huyết cấm chi thuật, hắn lại biết văn tự trên có quá nhiều nhanh nhẹn linh hoạt có thể làm. Cái gì cũng không bằng cái này sinh tử cổ bảo hiểm. Cho tới hắn giờ phút này chấp thuận 2 năm về sau, sẽ lấy ra Vân Minh Diệt trong cơ thể sinh tử cổ trùng, cũng là không phải nói ngoa. Một là trừ phi hắn triệt để cường đại đến lại không e ngại Vân gia, hắn sẽ thực hiện ước định. Hai, nếu như Vân gia vẫn như cũ đáng sợ, khó mà dung chuyển, hắn dù sẽ lấy ra Vân Minh Diệt trong cơ thể sinh tử cổ, lại tại lấy ra về sau, lập tức gieo xuống đầu thứ hai ấu cổ. Được rồi, nghĩ thoáng chút đi, Hứa mố đối với ngươi không có ác ý, Vân huynh khi nhìn ra được. Hứa mố muốn chẳng qua là an tâm. Hứa Dịch chụp chụp Vân Minh Diệt đầu vai, vọt người đi, áo đen trung niên theo sát phía sau. Không bao lâu, hai người liền tìm được kinh doanh truyền tống trận cửa hàng, lập tức tiến vào. Một canh giờ sau, Hứa Dịch cùng áo đen trung niên cùng nhau xuất hiện ở Lãnh Dương Phong nhị sự minh sảnh bên trong. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 85 gặp lại tần trưởng lão. Hứa Dịch mới trở về, phương trưởng sự liền cùng Triệu Vô Lượng đón. Hứa Dịch ngừng lại hai người, đối với áo đen trung niên nói, cổ huynh lại ở đây Lãnh Dương Phong lặng chờ mấy người. Hứa Mỗ nhất định thực hiện chấp thuận. Áo đen trung niên đưa tay hướng Hứa Dịch thi lễ thẳng đi. Phương trưởng sự cùng Triệu Vô Lượng đến đây cũng không trọng yếu sự tình. Một cái báo cáo từ u ám cấm địa trở về sau gần 500 cảm hồn trung kỳ môn đồ dàn xếp tình huống. Một cái cũng là đến báo cáo môn trung vận chuyển tình huống, bao quát phân quản mấy cái thành trì thuế nhập tình huống. Hứa Dịch nhẫn nại tính nết nghe xong Triệu Vô Lượng lại báo cáo án tư tình huống. Nói, án tư ngưng ghét sát khí tiến triển cực kỳ thuận lợi. Nhất cuối cùng thành công ngưng ghét thủy cương chi sát. Đang củng cố cảnh giới. Hứa Dịch cái này mới tinh thần tỉnh táo. Phân phó Triệu Vô Lượng làm tốt phó trưởng môn tu hành hậu cần làm việc. Lại động viên vài câu. Triệu Vô Lượng cáo lui. Lập tức, phương trưởng sự đem một viên trận bàn trả lại Hứa Dịch. Chính là viên kia luôn truyền đại diễn trận. Lúc trước, Hứa Dịch giao cho hắn. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lại đến cùng chưa dùng tới. Hứa Dịch tiếp nhận. Phân phó phương trưởng sự mấy ngày nay phụ trách thu xếp tốt áo đen trung niên. Lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Hắn liền vội gấp hướng tuổi Hàn Sơn tiến đến. Chỗ đó là trưởng kỷ ti tổng đường. Ba vị phó ti tỏa làm việc nha môn. Đều thiết lập tại tuổi Hàn Sơn vài tòa tuấn tú trên ngọn núi. Hứa Dịch đi trước thăm viếng thứ nhất phó ti tỏa Hàn Học Đạo, này đến lại vì trả phép. Hàn Học Đạo tại công sảnh tiếp đãi Hứa Dịch. Ánh mặt trời sáng rỡ, chiếu vào cổ kính đông buồng lò sưởi bên trong. Hàn Học Đạo cười cùng Hứa Dịch nói nhàn thoại, thái độ ôn hòa. Hứa Dịch lại là trực tiếp, một viên tu di giới trực tiếp để lên bàn đến. Hạ quan lần này đi u ám cấm địa, rất có thu hoạch. Cách này 5.000 linh thạch, một điểm tâm ý, còn xin Hàn Ti tỏa nhận lấy. Tại hạ mới đến, vì trưởng kỷ ti trêu ra không ít tai họa, toàn bộ nhờ Hàn Ti tỏa chu toàn. Tình này, tại hạ khắc trong tâm khảm. Hàn Học Đạo nháy mắt biến sắc. Làm cái gì vậy? Không được, không được. Ngươi ta ở giữa, không cần như thế. Ủng hộ ngươi, chính là bởi vì ngươi Hứa Dịch theo lẽ công bằng chấp pháp. Ta thân chủ trì trưởng kỷ ti sự vật thứ nhất phó ti tỏa. Thực sự là bản quan chuyện bổn phận. Trên miệng nói như vậy, trong lòng của hắn thực sự vui vẻ. 5.000 linh thạch, bao lớn một bút hiếu kính a. Cái này tiểu tử khẳng định là tại u ám cấm địa phát tiền của phi nghĩa. Một phương diện khác, hắn thật đúng là sợ Hứa Dịch là cái quan trường kẻ lỗ mãng. Chỉ lo vọt mạnh dồn sức đánh. Nói không chừng đem thiết diện vô tư cái kia một bộ chỉnh đến trên đầu của hắn tới. Nhưng bây giờ thấy rõ ràng cũng là người thông minh nha. Tâm ý hạ quan đưa đến Hàn Ti tỏa nếu là không thu chính là xem thường Hứa Mỗ. Bất quá Hứa Mỗ đưa ra vật tuyệt không thu hồi. Hàn Ti tỏa nếu là ghét bỏ tự có thể vứt bỏ. Hứa Mỗ cáo từ. Dứt lời Hứa Dịch thẳng vọt người mà ra. Hàn Ti tỏa giấm chân nói, không được, không, được, đợi nhìn thấy Hứa Dịch biến mất không thấy gì nữa. Nhảy lên một cái, nắm qua tu di giới, nhỏ vào máu tươi, quả thấy từng đống linh thạch, thanh quang chói mắt. Rời đi Hàn Học Đạo nha môn về sau, Hứa Dịch lại tuần tự đi quan tông nguyên cùng đồng phá thiên nha môn. Xảo mà lại xảo sự tình, hai vị đại nhân này. Vậy mà đều tại. Hứa Dịch tự nhiên lại từng cách dâng lên tâm ý. Riêng phần mình 3.000 viên linh thạch. Cái này xáo lộ. Là phương trưởng sự trước đó giao phó tốt. Mỗi này u ám cấm địa chuyến đi. Mặc kệ có thu hoạch hay không. Tiến vào u ám cấm địa tinh lại chính là mượn linh thạch. Cũng muốn hướng lên biểu đạt tâm ý. Cho ba vị cấp trên đút lót. Hứa Dịch cũng không ghét. Mà lại thủ bút cũng hạ được cực nặng. Hắn bây giờ không thiếu linh thạch. Thiếu chính là nhân mạch. Có thể sử dụng linh thạch giải quyết sự tình. Cũng không tính là sự tình. Quả nhiên. 3.000 linh thạch đập ra đi. Liền ngay cả đối với hắn từ đầu đến cuối không nể mặt mũi đồng phá thiên. Nụ cười trên mặt. Cũng động lòng người đứng lên. Linh thạch người người yêu. Ai cũng chê ít cho tới trong ba người sẽ có hay không có người nhờ vào đó cơ hội. Bấy Hứa Dịch một đạo. Hứa Dịch càng là không lo lắng chút nào. Đạo lý rất đơn giản, bất kể thế nào phản hủ, cái này Bắc Cảnh Thánh Đình lại chỉ là nát đến đầu khớp xương. Nếu là ba vị này dám đến chiêu này, sau này chỉ sợ thực sự thành cái này Hoài Tây người cô đơn. Càng là đừng hòng ai lại hướng tặng lễ. Ai cũng sợ trở thành Hứa Dịch thứ hai. Một phương diện khác, Hứa Dịch cẩn thận vô cùng cảm giác thời khắc nhô ra căn bản cũng không có vào trong khả năng. Lớn nắm linh thạch vẩy ra, hắn tại trưởng kỷ ti vị trí càng phát ra vững chắc. Quan Tông Nguyên càng là vô tình hay cố ý ám chỉ hắn. Đại khái có thể đem môn phái bên trong nhân vật báo lên. Ấm quy định, hắn bây giờ cũng là có thể tiến cử môn hạ cùng ấm mấy tên lại viên. Quan Tông Nguyên không để Hứa Dịch vẫn thật là quên cái này gốc dạ. Một ý thức được là đến lượt tay thưởng Dịch thuộc hạ, nhất là Phương Trường Sự, Triệu Vô Lượng đi theo làm tùy tùng, không chối từ khổ cực. Là vì cái gì? Không nói cũng hiểu. Tại ba vị ti tỏa chỗ lung lay một vòng, Hứa Dịch trực tiếp trở về Hàn Xuân Lĩnh, mới trở lại hắn chủ sự công phòng. Triệu Tinh, Chu Thủy chuyện này đối với nhận được tin tức tên dở hơi, tiến tới góp mặt, hỏi han ăn cần, bưng trà đổ nước, lại bán làm ra mông ngựa công phu. Hứa Dịch vừa uống nước trà, vừa nghe hai người hồi báo thứ nhất khoa bên trong tình huống. Đợi nghe được bây giờ trưởng kỷ ti trên dưới phá án thành gió, ý niệm khẽ động, lấy ra giới chướng châu, ngăn cách trong ngoài, liền đối với Triệu Tinh, Chu Thủy phái xuống nhân vật. Hai người đem vớ ngực vang động trời, nói thẳng, việc này nếu không làm không xong, chính mình quyền trải đóng, cút ra thứ nhất khoa. Hai người hùng hùng hổ hổ vọt ra, vì hắn cách này chủ sự đại nhân hiệu lực đi. Hứa Dịch cũng không có lòng công vụ tính tỏa trong phòng, tự hỏi bước kế tiếp đồng tính. Kỳ thật, hắn bước kế tiếp động tác đơn giản có hai kiện nhiệm vụ khẩn cấp. Một cách là tham gia sau 3 ngày đấu giá hội, thiệp mời Phương trưởng sự đi cùng hắn. Một cách là thông chi Sầm phó sứ đi lục đảo gặp Tần trưởng lão. Chỉ là thứ tự trước sau, hắn không thể không thoáng suy nghĩ. Theo đạo lý nói, tự nhiên là tham gia xong sau 3 ngày đấu giá hội, lại đi thấy Tần trưởng lão. Dù sao Tần trưởng lão muốn 3 viên trung phẩm thủy linh thạch, hắn còn không có đem tới tay. Lúc này yết kiến trên mặt cần không dễ nhìn. Có thể hắn cũng có điều cố kỵ. Giờ phút này, trong lòng của hắn liên quan với trên tu hành nghi hoặc rất nhiều. Không gặp Tần trưởng lão, sợ nan giải khai. Mà hắn lại nghĩ đến trên tu hành nghi hoặc khai giải, nếu có tu hành dùng gấp thiếu vật, cũng có thể mượn trợ lần này đấu giá hội thu hoạch được. Hắn cũng không nghĩ bên trên một chuyến đấu giá hội liền sách về 3 viên trung phẩm thủy linh thạch. Dù sao lần này đấu giá hội, nghe Phương trưởng sự nói, cấp độ cực cao, trọng bảo xuất hiện nhiều lần. Hắn đang do dự gian, túi ngang lưng ở giữa truyền âm cầu có động tĩnh, thúc mở nghe xong, lại là Sầm phó sứ trước tìm tới. Như thế hắn ngược lại không làm khó dễ. Một nén hương, Sầm phó sứ xuất hiện ở Hàn Xuân Lĩnh. Đợi nghe xong Hứa Dịch tình huống về sau, cười nói, lại là đúng dịp, Tần trưởng lão còn có phân phó cùng ngươi. Đi thôi, Tần trưởng lão đang chờ đâu. Hứa Dịch đại hỉ, lập tức liền theo Sầm phó sứ cùng nhau hướng Bá Nghiệp Thành tiến đến. Lại là một phen mơ hồ, Hứa Dịch hộ tống Sầm phó sứ vượt qua quang môn, bước lên lục đảo. Nồng đậm linh khí đập vào mặt. Nửa nén hương về sau, Hứa Dịch vẫn là tại tòa kia phòng trúc, gặp được Tần trưởng lão. Không, nghe được Tần trưởng lão biến hóa khó lường thanh âm. Vị này dung mạo vượt biển, thanh âm khó lường Tần trưởng lão lúc này dứt khoát liền không có xuất hiện, chỉ truyền âm thanh tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 86 bái ta làm thầy 3 viên trung phẩm thủy linh thạch. có thể từng làm tới rồi phiêu miêu thanh âm. Giống như cú gáy. Hứa Dịch nói. Sau 3 ngày đấu giá hội bên trên. Chắc chắn sẽ có trung phẩm thủy linh thạch xuất hiện. Đến lúc đó. Tại hạ nhất định hoàn thành của ngài nhắc nhở. Phiêu miêu thanh âm nói 3 viên sợ là không đủ, có thể muốn 10 viên. Ngươi có thể làm được, Hứa Dịch nói, cũng không có vấn đề. Hắn bây giờ thân gia đã được cho hào phú. Bình thường linh thạch kế có hơn 1.500.000 viên. Linh thạch trung phẩm tiếp cận 30 viên. Kim linh thạch 2.300 viên. Trung phẩm kim linh thạch 6 viên. Một viên trung phẩm thủy linh thạch giá bán đại khái tại 7-8 vạn tả hữu. Tính đến tràn giá nhiều nhất 100.000 linh thạch. 10 cách nhiều lắm là 1 triệu linh thạch. Hứa Dịch cách này hơn 2.000 viên kim linh thạch liền giá trị 5 triệu linh thạch. Lấy hắn bây giờ thân ra, hoàn thành tần trưởng lão phó thác, vô luận như thế nào tính không được khó khăn. Như thế rất tốt. Phiêu miêu thanh âm có phần là vui mừng, ngươi muốn cái gì? Hứa Dịch khẽ nhíu mày, vị này tần trưởng lão cái gì cũng tốt, chính là quá mức đi thẳng về thẳng. Hắn đang nghĩ ngợi như thế nào tìm từ. Tần trưởng lão nói, lằng nhà lằng nhằng, muốn cái gì? Trực quản nói tới, tần mố há lại là không chịu ăn tình hạng người. Hứa Dịch lần cảm giác im lặng, cùng như thế cái quái nhân liên hệ. Thực tình mệt mỏi. Tại hạ sở cầu rất nhiều. Còn xin trưởng lão thứ lỗi. Nói không cần cùng tần mố khách bộ. Ngươi cầu được nhiều cùng không nhiều. Tần mố tự sẽ suy tính. Nếu là quá mức. Tần mố cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Phiêu miêu thanh âm không mang chút nào cảm xúc. Hứa Dịch bừng bừng tâm hỏa thẳng nhảy lên. Vậy hứa mố vẫn là chờ giúp trưởng lão cầu đến linh thạch. Lại đến muốn nhờ. Miễn cho đến lúc đó không bằng trưởng lão tâm ý, hứa mố có thể bồi thường không nổi. Phiêu miêu thanh âm nói, không cần, tần mố tin được ngươi. Hứa Dịch không nghe ra nửa điểm tín nhiệm cảm giác, chỉ âm thầm nói, đây rõ ràng là ỉ lại vào. Trong lòng nghĩ như thế, trên miệng cũng không dám bộc lộ nửa điểm. Đã như vậy, hứa mố cung kính không bằng tuân mệnh. Hứa mố không cầu thực vật, chỉ cầu tần trưởng lão mở ta nghi hoặc. Hứa mố về việc tu hành gặp được không ít nan đề. Lần này nói thật đúng là hắn trăm phương ngàn kế kết quả, nhẫn nhịn thật lâu. Tu hành thế giới chính là như thế, không có truyền thừa, không có thế gia, khắp nơi gian nan. Hắn tu ra chân linh vòng, nhưng lại không biết như tác dụng gì, là vật gì. Tại vạn tàng thư khố cũng chỉ có thể tìm kiếm vụn vặt. Cũng chỉ có đến cầu tần trưởng lão. 1 triệu linh thạch. Mua chính là chỉ là mấy vấn đề. Xem ra sao mà không có lời. Mà tại Hứa Dịch chỗ. Lại ngàn giá trị vạn giá trị. Phiêu miêu thanh âm hơi kinh ngạc. Ngươi cần phải hiểu rõ. 10 cái trung phẩm thủy linh thạch. Cũng chỉ đổi mấy vấn đề, Hứa Dịch nói. Tại hạ nghĩ rất rõ ràng. Phiêu miêu thanh âm nói. Vậy ngươi hỏi đi, tần mố biết gì nói nấy. Hứa Dịch nói. Vấn đề thứ nhất. Tại hạ muốn thỉnh giáo. Cái này chân linh vòng đến cùng là vật gì? Đối với tu hành có gì trợ giúp? Phiêu miêu thanh âm nói. Nếu như ta nhớ được không sai. Ngươi tiến vào âm tôn cảnh. Còn chưa đủ 1 năm đi. Hiện tại liền muốn hỏi chân linh vòng sự tình. Ngược lại là có một phen tiến bộ dũng mãnh tâm. Cái này chân linh vòng, bản chất là một cái lối đi. Khi ngươi chân hồn cường đại trình độ nhất định về sau, cái lối đi này sẽ tự động mở ra. Hắn là câu thông chân hồn cùng hồn niệm cầu nối. Một khi tu ra này chân linh vòng, ngươi liền có thể dẫn đường hồn niệm cùng chân hồn. Phân biệt chuyển vào chân linh vòng. Hồn niệm cùng chân hồn tại chân hồn trong vòng giao hòa. Hồn niệm liền lây dính chân hồn cường đại ấm ký. Liền hóa thành thần niệm. Thần niệm uy lực to lớn. Tự không phải hồn niệm có thể so sánh. Mà thần niệm cường đại tới trình độ nhất định về sau cơ hồ có chân hồn uy lực. Ta đơn cử ví dụ. Liền bắt ngươi đến nói. Ngươi trước mắt muốn công kích cảm hồn trung kỳ cường giả âm hồn. Chỉ dựa vào hồn niệm là căn bản là không có cách tiến vào linh đài, mà cần nhờ phân hồn xâm nhập. Mà một khi tu thành thần niệm, lại thần niệm cường đại đến đầy đủ trình độ, lại có thể dựa vào thần niệm xâm nhập linh đài, trực tiếp diệt sát âm hồn. Hứa Dịch kinh ngạc nói, chẳng biết thần niệm muốn đến cách nào đẳng cấp, liền coi như đủ cường đại đâu. Hắn cùng chân linh vòng tu sĩ giao thủ qua, nhận qua thần niệm công kích, lúc trước hắn chỉ tưởng rằng hồn niệm, lại chưa từng thấy ai dùng thần niệm công kích hắn linh đài. Nghĩ đến những người này thần niệm rõ ràng không có cường đại đến đầy đủ đánh vào người linh đài trình độ. Phiêu Miêu thanh âm khẽ cười một tiếng. Ngươi khoảng cách chân linh vòng đều còn có cách xa vạn dặm, lại hỏi thần niệm vấn đề, cái này đã không phải tiến bộ dũng mãnh, rõ ràng chính là mơ tưởng xa vời. Hứa Dịch nói, không dám lừa gạt Tần trưởng lão, tại hạ đã tu thành chân linh vòng. Đối với vị này Tần trưởng lão lý lịch, hắn có chút hiểu rõ. Người này cũng bất quá ngắn ngủi 2 năm liền tu thành chân linh vòng. Hắn thấy con đường tu hành có bao nhiêu gian nan hiểm trở, liền có bao nhiêu cơ duyên xảo hợp. Ở đây trên đời này, thiên tài cho tới bây giờ đều không phải khan hiếm phẩm. Sở dĩ đối với vị này Tần trưởng lão, hắn không có gì tốt giấu riêng. Cái gì? Phiêu Miêu thanh âm đột nhiên hóa thành giọng nữ, ngươi lại tu thành chân linh vòng. Hứa Dịch nói, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Trong lòng kinh ngạc, cái này yêu thích biến âm thanh Tần trưởng lão cũng quá mức sở hơi, lại biến thành giọng nữ. Tần trưởng lão trầm mặc thật lâu, lại hóa thành hài đồng thanh âm. Thật sự là cơ duyên tạo hóa. Hứa Dịch, ngươi có thể nguyện bái ta làm thầy. Hứa Dịch trong lòng vui mừng. Tần trưởng lão tu vi kinh người, làm không cẩn thận chính là trong truyền thuyết Dương Tôn Đại Năng. Được tên này sư chỉ giáo, tu hành trên đường, được ít đi nhiều ít đường quanh co. Hắn đang chờ đáp ứng, hài đồng thanh âm lại hóa thành lão nhân. Ngươi đừng vội đáp ứng, bái ta làm thầy, cần bị ta ước thúc, bỏ đi tục sự, chuyên tâm hướng đạo. Động một tí mấy năm mười mấy năm khổ tu chính là bình thường, ngươi có thể chịu nổi hay không? Hứa Dịch lập tức do dự. Khổ tu hắn không sợ, có thể tục sự chỗ nào là có thể ném liền ném. Hắn vẫn chờ đi tìm Thu Hoa, đi tìm Hạ Tử Mạch, chỗ nào có thể trầm tâm khổ tu. Huống hồ hắn một đường đi tới đều là gặp nạn qua hiểm, gặp khó hóa khó, gian nan hiểm trở bên trong cũng được lợi rất nhiều. Cái này một thân bản lĩnh ngắn ngủi mấy năm liền tu thành, sát lại còn không phải khắp nơi cơ duyên. Sở dĩ hắn không lớn tán đồng khổ tu một đường, ngược lại cho rằng thiên địa sinh tạo hóa, nhân lực có lúc hết, không mượn thiên địa tạo hóa lực lượng, đóng cửa làm xe, chỉ sợ là mạt đường. Tha thứ tại hạ cô phụ trưởng lão ý đẹp. Hứa Dịch cung kính nói, nhưng trong lòng nghĩ đến, hôm nay bắt lấy cơ hội, tận khả năng nhiều hỏi vấn đề, ít nhất phải đem tiếp theo một giai đoạn tu hành khả năng gặp được chỗ khó đều hóa giải. Mà thôi, Tần mỗ cũng là nhất thời động niệm, hiếm ngươi cái này nhân tài, ngươi ta đắt vô duyên, Tần mỗ cũng không bắt buộc. Thanh âm lại hóa thành trung niên, vừa mới ngươi hỏi thần niệm hiếu thắng đến trình độ nào mới có thể xâm nhập linh đài, cái này đơn giản, trên thị trường nên có chuyên môn khảo thí thần niệm niệm thạch, ngươi có thể tự hành đo đạc, tổng cộng thất giai đến nhị giai liền đủ để xâm nhập linh đài. Hứa Dịch nói, thần niệm cường đại hay không quyết định bởi cái gì là chân hồn? Tần trưởng lão nói, không phải ở tại chân hồn cùng hồn niệm giao hòa trình độ, mà chân hồn cùng hồn niệm giao hòa trình độ sâu cạn thì có thể thông qua chân linh vòng biến hóa biểu hiện ra ngoài. Cụ thể là như vậy, một khi chân hồn cùng hồn niệm bắt đầu giao hòa, chân linh vòng liền bắt đầu biến sắc, lại là vàng tím đen trắng xanh 5 màu. Hứa Dịch ngắt lời nói, tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 87 Tần công thích rồng chính là trưởng lão. tại hạ có một chuyện không rõ. Vì sao khí hải, linh thạch, thậm chí pháp văn, cùng chân linh vòng các loại, phân mạnh đừng yếu, đều là lấy này năm màu đến khác nhau đâu. Đây là Hứa Dịch áp ở trong lòng thật lâu vấn đề. Nhiều như vậy đồ vật, đều lấy này năm màu đến đừng mạnh yếu. Hắn tuyệt không tin tưởng. Đây là cái gọi là trùng hợp. Tần trưởng lão nói, thiên địa có ngũ hành, ngũ hành sinh năm màu, vạn vật bởi vì ngũ hành mà tụ, sinh này năm màu, lại có gì quái đương nhiên. Ngươi như cứng rắn muốn hỏi ra cái không phải là đến, Tần Mỗ cũng không biết. Hứa Dịch gật gật đầu, miễn cưỡng công nhận Tần trưởng lão giải thích. Cũng may đây chỉ là việc nhỏ không đáng kể, hắn chỉ là hiếu kỳ, còn không đến mức xoắn suýt trong tim. Còn xin trưởng lão tiếp lấy luận thuật. Tần trưởng lão nói, tổng cộng thất giai, 1-2 giai đối ứng màu xanh, 3-4 giai đối ứng màu trắng, 5-6-7 giai rõ ràng đối ứng đen tử kim ba màu. Hứa Dịch nói, cái kia cái gọi là chân linh vòng đại viên mãn, có phải hay không chính là chỉ thần niệm tu thành thất giai, chân linh vòng hóa thành kim sắc? Phiêu Miêu thanh âm mỉm cười một tiếng, há có thể như thế lý giải. Chân linh vòng viên mãn là chỉ chân linh vòng hạp cấu thành, có thể đủ chuẩn bị bắt lấy thiên hồn, thành tựu Dương Tôn. Trên thực tế, Dương Tôn cảnh giới cũng chưa chắc có thể cầu được thần niệm viên mãn. Hạp, cái gì là hạp? Hứa Dịch phát hiện càng hỏi, chính mình vấn đề càng nhiều. Hắn tiếng nói vừa dứt, dưới chân đột nhiên hiện ra một vòng tròn, một đầu âm dương tuyến chậm rãi tạo ra. Hắn minh bạch, đầu này âm dương tuyến chính là cái gọi là hạp. Hứa Dịch nói, cái kia âm tôn cảnh thần niệm mạnh yếu cùng cái gì có liên quan? Chẳng lẽ không phải chân linh vòng viên mãn tu sĩ thần niệm mạnh hơn còn lại chân linh vòng chưa viên mãn tu sĩ? Tần trưởng lão nói, thần niệm mạnh yếu tại âm tôn cảnh nội cùng chân linh vòng viên mãn hay không quan hệ không lớn. Duy nhất tương quan chính là khai linh một lần kia, cũng chính là thần niệm tạo ra một lần kia. Chân hồn cùng hồn niệm giao hòa, diễn sinh thần niệm, giao hòa được càng triệt để thần niệm càng cường đại. Nếu không, chỉ có Dương Tôn cảnh nội mới truy cầu thần niệm cường đại. Hứa Dịch nói, chẳng biết cái này chân hồn cùng hồn niệm như thế nào giao hòa đâu, này đến truyền thừa. Ngươi muốn Tần Mỗ nói cho ngươi? Tần trưởng lão lạnh nhạt nói. Hứa Dịch không nói, oán thầm nói, kinh nghiệm của ngươi chính là lại đáng tiền, cũng không đáng cái này 1 triệu linh thạch đi. Ta đến ngươi chỗ giao dịch, bất quá là nhìn ngươi công bằng công đạo. Nếu không, quả thật 1 triệu linh thạch, đến cái nào thế gia đại tộc, không đổi được dung hợp thần niệm truyền thừa bí pháp. Muốn liền nói thẳng, buồn bực trong lòng bụng, uổng là nam nhi. Tần trưởng lão Phiêu Miêu thanh âm lạnh dần. Hứa Dịch trong lồng ngực huyết khí một trống. Tần trưởng lão, ngài cảm thấy 10 cái trung phẩm thủy linh thạch nên giá trị cái gì hồi báo, liền cho cái gì hồi báo. Hứa Mỗ tuyệt không cần nhiều, cho tới hư hư thật thật, nói móc châm chọc lời nói, vậy cũng không cần để lại không giao dịch phạm vi bên trong. Lớn mật! Tần trưởng lão đột nhiên nổ. Hứa Dịch lạnh nhạt nói, ta cho ngài nói cố sự. Lúc trước có cái lão đầu gọi Tần Tung, đặc biệt thích rồng, si mê về đến trong nhà tất cả bài trí đều cùng rồng phủ lên quan hệ. Ngày bình thường cũng thích nghe nhất rồng cố sự. Có một ngày, trên trời rồng nghe nói vị này Tần Công đối với hắn ngưỡng mộ, xuống đến Tần Công trong nhà đến gặp hắn. Kết quả, Tần Công thấy chân long, chạy trối chết, cuối cùng dọa chết tươi. Cố sự này liền gọi Tần Công thích rồng. Chẳng biết Tần trưởng lão cho rằng Hứa Mỗ cố sự này nói đến như thế nào. Hắn thực sự chịu không được vị này Tần trưởng lão, tính tình cổ quái được không tưởng nổi, làm sao nói làm sao sai. Họ Tần thích nghe lời nói thật, hắn liền nói thật. Kết quả họ Tần chính mình ngược lại trước không chịu nổi. Hứa Dịch trừ một viên tật phong phù tại tay, Tần trưởng lão có chút động tác, hắn trước hết bỏ trốn mất dạng. Cái này lão yêu quái, hắn thật sự là hầu hạ không nổi. Ngươi đang châm chọc ta, Tần trưởng lão phiêu miêu thanh âm lại khôi phục lúc trước. Ta đang giảng ngài thích nghe, lời nói thật. Hứa Dịch không kiêu ngạo không tự ti. Rất tốt, Tần trưởng lão ném câu tiếp theo, tựa hồ vì vừa mới xung đột làm cái kết câu. Tiếng nói vừa dứt, một cái ngọc giản ném qua, phía trên có ngươi muốn. Ngươi còn muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, những này hoàn toàn chính xác không đáng 10 cái trung phẩm thủy linh thạch. Ngươi lời nói mặc dù không xuôi tai, nhưng có một câu lại là nói đúng. Tần Mỗ nhất thờ phụng đồng giá trao đổi, nhanh chóng nói đi, ngươi còn muốn cái gì? Ngươi thật rất không lấy bản tòa thích. Hứa Dịch nhiếp qua ngọc giản, thu nhập tu di giới bên trong. Quán thầm nói, ta cần lấy ngươi thích một phen mài rũa. Hắn đối với vị này Tần trưởng lão hào cảm cũng biến mất không sai biệt lắm. Ta còn muốn biết thần niệm tác dụng. Cùng dừng lại phiêu miêu thanh âm truyền đến, ta biết đại khái ngươi muốn cái gì. Nói, một bản quyển sách rơi xuống, ngươi muốn biết, phía trên đại khái đều có, không cần phí lời nữa. Hứa Dịch nhíp qua chừng dày nửa tấc quyển sách, đã thấy trang tên sách viết mấy cái thanh tú mà sắc bén chữ nhỏ. Hứa Dịch không kịp đọc qua, liền đem quyển sách thu vào tu di giới cuối cùng mấy cái vấn đề nhỏ. Không biết ngài nghe qua khai linh đan a, phiêu miêu thanh âm đột nhiên rung động. Vân gia khai linh đan ở đâu? Hứa Dịch thoảng qua trầm ngâm. Nói. Hứa Mỗ tại u ám cấm địa, ngẫu nhiên gặp được Vân gia con cháu. Một phen gút mắt. Lại là từ hắn chỗ biết cái này khai linh đan. Lại không hiểu nhiều lắm. Phiêu miêu thanh âm cười lạnh nói, là ngươi từ chỗ của hắn đạt được khai linh đan đi, hừ, lòng tiểu nhân. Hứa Dịch nhìn xuống tâm hỏa, âm thanh lạnh lùng nói, Tần trưởng lão đừng quên, là ngài nói tốt chiến tốt thắng, chúng ta vẫn là trở lại chính đề đi. Phiêu miêu thanh âm nói, cũng đúng, ta là một khắc cũng không muốn gặp lại ngươi. Cái gọi là dung hợp chân hồn cùng hồn niệm, khi trước một bước, trước phải cắt ra chân linh vòng. Ta lúc trước đưa cho ngươi ngọc giản, liền ghi chép lấy cắt ra chân linh vòng bí pháp. Có thể các nhà cắt ra chân linh vòng bí pháp, có lẽ có cao có thấp, hiệu quả có mạnh có yếu, lại đều khác biệt không lớn. Duy chỉ có Vân gia khai linh đan chính là hiển hách chí bảo, Vân gia uy danh hầu hết vì vậy đan mà sinh. Cắt ra chân linh vòng lúc phục dụng khai linh đan, phối hợp cắt ra chân linh vòng bí pháp, khai linh hiệu quả kinh người. Chân hồn cùng hồn niệm dung hợp con đường chính là chân linh vòng. Đem chân linh vòng so sánh một con đường, tự nhiên là đường này càng rộng, dung nạp người xe càng nhiều. Sở dĩ phục dụng khai linh đan thường thường có thể đem dung ra thần niệm trực tiếp đề thăng đến nhị giai. Đừng xem thường cái này nhị giai, thần niệm đến nhị giai, lại là có thể trực tiếp thần niệm công kích trong linh đài chân hồn. Tuyệt đại đa số chân linh vòng tu sĩ đều là dừng lại tại nhất giai. Hoài Tây phủ mấy vị kia phó ti tỏa, đến tận bây giờ còn không từng nghe nói có ai đem thần niệm tu đến nhị giai. Ngươi nghĩ, Vân gia có loại này trí bảo, có thể diễn sinh ra nhiều ít ưu tú con cháu. Vân gia hưng thịnh, tự nhiên cũng liền có hy vọng. Buồn cười, ngươi còn lo lắng ta. Hàm ngươi khai linh đan, há không biết khai linh cũng chỉ có một lần. Một khi mở ra, cho dù lại có khai linh đan, cũng không có khả năng hai lần khai linh. Hứa Dịch không nghĩ tới cái này khai linh đan đúng là trọng yếu như vậy. Khó trách lúc ấy Vân Minh Diệt kích động như thế. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 119 chương 88 hóa hình yêu cốt lướt qua khai linh đan. Hứa Dịch lại nghĩ tới một vật. Ta chỗ này có 3 viên tử vân ra được đến ngọc giản. Tựa hồ là một bộ công pháp, chia làm mấy cái bộ phận. Mỗi cái ngọc giản ghi chép một bộ phận, nhưng lại không biết đến cùng có hoàn chỉnh hay không. Tần trưởng lão có thể có hứng thú đánh giá. Cái kia 3 cái ngọc giản chính là Hứa Dịch từ Vân Minh Diệt 3 vị chân linh vòng thuộc hạ tay bên trong chiếm được. Hắn từng nhìn kỹ, lại hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Lưu vô dụng, không bằng đưa cho vị này Tần trưởng lão. Người này miệng dù thối, tính tình dù quái, còn được cho xử sự công đạo. Lấy tới xem một chút. Phiêu Miêu thanh âm có một tia chấn động. Hứa Dịch đem ngọc giản lấy ra, lập tức biến mất không còn tăm tích. Tần trưởng lão nửa ngày im ắng, trọn vẹn qua nửa canh giờ mới lại nghe thấy cái kia Phiêu Miêu thanh âm. Cái này ba cái ngọc giản, ta muốn nghiên cứu một chút, tạm thời gửi ta chỗ. Ngươi còn có vấn đề gì? Hứa Dịch nói, ta chỗ này còn có hai vật, còn muốn mời trưởng lão đánh giá. Nói, hắn đem vứt bỏ thiết tinh cùng viên kia cốt kiếm lấy ra ngoài. Nào có thể đoán được, hạ một trận, một đạo bóng xanh đằng ra, lại là Tần trưởng lão hiện thân, vẫn như cũ đỉnh lấy một tấm biến hóa khó lường mặt. Cái này viên cốt kiếm là từ đâu tới, thế nhưng là một người từ trong thân thể lấy ra. Tần trưởng lão tiếp nhận cốt kiếm, tinh tế vuốt ve. Hứa Dịch nói, tại hạ cũng không biết lúc ấy cái này cốt kiếm từ chỗ nào lấy ra. Chỉ biết cái này cốt kiếm sắc bén tuyệt luôn, có thể đến ta trong lòng bàn tay, lại tựa hồ như không có cái này công hiệu. Tần trưởng lão gật đầu nói, cái kia chính là như vậy. Nếu như ta không nhìn nhầm, đây cũng là một viên hóa hình yêu cốt. Hóa hình yêu cốt, cái này là ý gì? Hứa Dịch kinh ngạc nói. Tần trưởng lão nói, chính là hóa hình đại yêu sau khi chết lưu lại thi cốt. Cái này viên thi cốt mặt hiện bị bí pháp từng tế luyện, lấy chân hồn thấm tan, huyết nhục ôn dưỡng, uy lực bức người. Ngươi là thế nào đánh bại hắn? Người này có như này thần binh lợi khí, như thế nào thua ở dưới tay của ngươi? Hứa Dịch nói, cũng không phải là thua trong tay của ta dưới, ta chỉ là tỏa sơn quan hổ đấu, cuối cùng nhặt được cái này tiện nghi. Chẳng biết vật này còn có thể không lại dùng, như thế nào khôi phục linh tính. Tần trưởng lão nói, cái này đơn giản. Nói, một đạo bạch khí trên cốt kiếm tràn ngập, một tiếng nhẹ phúc, oanh oanh như ngọc cốt kiếm bỗng nhiên trở nên ảm đạm, hiển lộ ra chân dung, mỏng như cánh ve cốt kiếm bộ dáng, chưa phát sinh biến hóa, chỉ là lúc đầu xanh ngọc biến mất, liền trở thành bạch cốt. Tinh tế điều tra, còn có từng tia khe hở, linh khí ảm đạm. Xem ra cái này thanh cốt kiếm nguyên chủ nhân cũng là người nghèo, căn bản không có hảo hảo ôn dưỡng. Hứa Dịch mới muốn mở miệng, Tần trưởng lão khoát khoát tay, đừng đánh gãy ta. Ta biết ngươi muốn nói cái gì. Muốn cái gì? Cái này thanh cốt kiếm ngươi dùng ngũ hành linh thạch đồng thời ôn dưỡng, đẳng cấp càng cao ngũ hành linh thạch càng tốt. Cho tới huyết nhục ôn dưỡng, rất không cần phải. Rơi xuống hạ thành, ta chỗ này có một phần ngự kiếm quyết, ngươi có thể lấy đi. Đợi ngươi tu thành thần niệm về sau, có thể lúc nào cũng lấy thần niệm ngự kiếm, lúc nào cũng để thần niệm nhuộm dần. Đối với cái này thanh cốt kiếm trường khống, nhất định thắng qua trước kia. Bất quá, ngươi cái này thanh cốt kiếm đến cùng chịu đựng tuế nguyệt ăn mòn quá áp, chỉ sợ cần không ít linh thạch. Lúc nào ngươi cái này thanh cốt kiếm sinh ra biến hóa chi diệu mới tính đại thành? Biến hóa chi diệu đó là cái gì? Hứa Dịch tinh thần tỉnh táo. Hóa hình, hóa hình. Ngươi cho rằng hai chữ này chính là đơn giản như vậy? Tóm lại cái này thanh cốt kiếm không phải tầm thường. Hào hào ôn dưỡng, một ngày kia thật sinh ra biến hóa chi diệu, lấy ra ta nhìn xem. Nói, Tần trưởng lão đem cốt kiếm cùng một cái ngọc giản ném cho hắn. Hứa Dịch đang chờ nói lời cảm tạ, trên tay không còn. Cái kia đã hóa thành vặn vẹo miếng sắt thiết tinh, rơi vào Tần trưởng lão trong lòng bàn tay. Một vệt bạch khí trên miếng sắt lưu động. Tần trưởng lão thở dài nói, cái đồ chơi này đi theo ngươi thật sự là gặp vận rủi lớn. Đây rốt cuộc là loại nào vật dơ bẩn, càng đem cái này thiết tinh ô uế thành dạng này. Phiền toái hơn chính là cái này thiết tinh tại bị ô uế về sau lại vẫn nhận lấy mãnh liệt đả kích, hoàn toàn tàn tạ thành phế vật. Vật này chỉ sợ là liền âm dương nhị khí cũng không làm gì được. Hứa Dịch trong lòng một mảnh lạnh buốt. Hắn biết Thiết Tinh bị trọng thương, làm thế nào cũng không nghĩ tới lại đến nghiêm trọng như vậy tình trạng. Cái này Thiết Tinh thế nhưng là hắn thứ nhất chí bảo, địa vị từ đầu đến cuối chưa từng dao động, bây giờ hủy bỏ, hắn chính xác là đau lòng không thôi. Tần trưởng lão khó được tại Hứa Dịch trên mặt nhìn thấy như thế bi thương bộ dáng, trong lòng cười thầm, bất quá là một đồ vật, liền lại là bảo bối. Chỉ cần ngươi tu hành không ngừng gia tăng, những bảo bối này đều sẽ rời bỏ ngươi. Hoặc là nói, chỉ tồn tại tại kỷ niệm ý nghĩa. Ngươi cái này viên Thiết Tinh mặc dù bất phàm, cũng bất quá bình thường. Ngươi có thể sử dụng hắn phòng ngự tự nhiên, bất quá là tại ngươi bây giờ cảnh giới. Nếu là đổi lại chân linh vòng viên mãn tu sĩ, cho dù ngươi dùng này Thiết Tinh phòng ngự, cũng tất nhiên vô công. Trọng yếu nhất một điểm, mượn nhờ ngoại vật bảo vệ tính mạng tranh phong, cướp đoạt cơ duyên có thể, nhưng lại không thể quên tu hành chân ý. Ngoại vật chỉ là thủ đoạn, mà mục đích lại là tu sĩ tính cùng mạng. Cuối cùng cầu được tính mạng siêu thoát, mới là tu hành yếu nghĩa. Được rồi, ngươi chính mình hảo hảo hiểu tường tận đi. Ngươi nhưng còn có vấn đề. Hứa Dịch lắc đầu, ôm quyền nói, đa tạ trưởng lão chỉ giáo. 1 triệu linh thạch, đổi lấy rất nhiều vấn đề khai giải, đổi lấy khó cầu dung hợp thần niệm bí pháp, đổi lôi cốt kiếm ôn dưỡng, khống chế chi pháp. Dù chưa có thể chữa trị Thiết Tinh, hắn cũng thấy đáng giá. 3 ngày sau, tại hạ nhất định mang theo 10 cái trung phẩm thủy linh thạch thực hiện chấp thuận. Dứt lời, Hứa Dịch đang chờ rời đi. Chấp thuận 2 chữ lói lên, hắn suýt nữa a nha kêu thành tiếng. Chờ chút, trưởng lão, ta giống như quên một cái chuyện trọng yếu. Ngươi có thể cho ta một tấm địa hồn phù a? Đây là ta đáp ứng nhân gia. Đương nhiên, lúc trước 10 cái trung phẩm thủy linh thạch đã đổi mới có nhiều vấn đề. Ta có thể mặt khác ra linh thạch cùng trưởng lão ngài mua. Thật sự là hắn đem đối với áo đen trung niên chấp thuận quên. Cái này cũng không kỳ quái. Nhân tính như thế, trừ phi là trong lòng hắn chiếm hữu đặc thù địa vị người. Nếu không, hắn nhu cầu của mình vĩnh viễn là vị thứ nhất. Hiển nhiên, áo đen trung niên trong lòng hắn còn tiếc rằng này phân lượng. Hắn tiếng nói vừa dứt, một viên địa hồn phù ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Không cần ngươi linh thạch. Như thế, ngươi ta mới tính không ai nợ ai. Rất tốt, dứt lời, tần trưởng lão biến mất không thấy gì nữa. 1 nén hương về sau, Hứa Dịch cùng Sầm phó sứ xuất hiện ở Bá Nghiệp thành trên không. Sắp chia tay thời khắc, Hứa Dịch ném qua một viên tu di giới, chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, còn xin Sầm huyên vui vẻ nhận. Bên trong chất chứa 1000 viên linh thạch. Sầm phó sứ dù không kịp nhỏ vào máu tươi, lại là biết vị này Hứa chủ sự hướng tới ra tay hào phóng, cảm thấy vui vẻ, trên miệng liền nói: ngươi tà huyên đệ, làm gì làm cái này, lấy về, lấy về. Thật sự là hắn xem trọng Hứa Dịch 3 phần. Không phải bởi vì Hứa Dịch chức vụ cùng năng lực, mà là bởi vì tần trưởng lão. Vị này xưa nay không muốn lấy người giả sắc thái tần trưởng lão, lại hiếm thấy đối với vị này Hứa đại nhân đặc biệt chiếu cố. Mỗi lần trò chuyện thời gian đều đột phá hắn cô tịch. Chẳng lẽ không phải kỳ quái vậy? Sầm huyên lại khách bộ, chính là xem thường huyên để ta. Nói, Hứa Dịch liền ôm quyền cáo từ rời đi.